Chuyện này, y tá dường như không ngờ rằng tôi sẽ lại hỏi như vậy, vội vàng nói. Không có gương đâu, hơn nữa bây giờ đang trong thời gian điều trị, đợi một thời gian nữa cấy ghép da cho cô là ổn thôi. Cô ấy càng nói vậy, tôi càng ý thức được khuôn mặt của tôi hiện giờ có thể dùng từ kinh dị để hình dung. Trước khi y tá bôi thuốc, tôi nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Cảm giác sờ vào da thịt khiến tôi nhớ đến những thây ma trong phim. Có lẽ bây giờ tôi cũng đang ở trong bộ dạng đó. Đợi y tá thay băng xong, tôi lại băng thêm một lớp gạc đệm trên đó. Như vậy khuôn mặt của tôi đã hoàn toàn bị băng gạc bịt kín, chỉ còn hở những nơi như mắt, mũi, miệng. Khi tôi ra ngoài, Lý Hạo Kiệt nhìn tôi với biểu cảm không chút thay đổi, dường như không hề vì khuôn mặt tôi bị bó kín mít băng gạc mà xa lánh chê bai. Anh ta đưa tôi ra ngoài, tôi ngờ hoặc nhìn anh ta. Đi đâu? Về nhà. Lý Hạo Kiệt ôm tôi vào lòng, mặc dù trong lòng tôi có chút hoảng loạn, không tin anh ta, nhưng tôi biết tôi chạy không thoát, chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Xe nhanh chóng đến khu vực thành phố Vĩnh An quen thuộc, tôi nhìn thấy nơi đây mới ý thức được thật sự đã về nhà. Dương Trung cho xe đỗ trong hầm, đưa chúng tôi đến cửa thang máy. Tôi thấy đằng sau có một chiếc xe chạy đến, bước xuống xe là bốn người vệ sĩ, họ đứng đó canh gác. Trái tim tôi lập tức lạnh ngắt. Tôi không nói gì và cũng không có gì để nói. Khi thang máy lên tới tầng cao nhất, Lý Hạo Kiệt đưa tôi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Anh ta kéo tôi để kịp bước chân anh ta, hỏi tôi. Tại sao không nói cho anh biết chuyện gương mặt em bị thương? Là sợ anh ruồng bỏ em sao? Đúng, tôi thầm trả lời trong lòng. Rõ ràng đã phải rời xa anh ta, nhưng tôi vẫn hy vọng trong tâm trí anh ta luôn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của tôi. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, dường như không hề quan tâm tới những thứ trên gương mặt tôi, từ từ đỡ tôi nằm xuống giường. Dù em như thế nào đi nữa thì đối với anh mà nói đều không có ý nghĩa gì, chỉ cần là em là được. Lời nói của anh ta khiến trái tim tôi nóng rực, trái tim vô thức đập nhanh hơn một chút. Khi tâm trí tôi đang rối loạn, Lý Hạo Kiệt bỗng làm một động tác khiến tôi càng kinh ngạc hơn. Bộ quần áo bệnh nhân tôi đang mặc trên người, bàn tay Lý Hạo Kiệt liền đặt trên đó bắt đầu cởi ra. Anh điên à? Tôi kinh ngạc, theo phản xạ đẩy anh ra. Khi đó thứ tôi nghĩ là tôi đang mang thai, nếu làm chuyện vợ chồng thì sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé. Nhưng Lý Hạo Kiệt cúi người hôn lên xương quai xanh của tôi, hành động mà tay anh ta đang làm vẫn không có ý định dừng lại, vừa làm vừa nói. Không phải bác sĩ đã nói phát sinh quan hệ thì tỷ lệ lây nhiễm là dưới 10% sao? Vậy trong 2 tháng này, mỗi ngày chúng ta ít nhất sẽ làm 2 lần, làm cho đến khi tỷ lệ lên đến 100%. Nếu như em nhiễm bệnh, vậy thì anh sẽ cùng nhiễm bệnh cùng em. Cái gì? Câu nói của Lý Hạo Kiệt khiến tôi kinh ngạc đến ngây người. Anh bị điên rồi sao? Nếu em chết, thì anh mới bị điên đấy. Lý Hạo Kiệt nói rồi hành động càng thêm nhanh. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng anh ta không hề quan tâm đến lời nói lẫn hành động của tôi. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra. Không được, anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới bảo bối của chúng ta. Anh sẽ nhẹ nhàng. Rõ ràng chỉ là mới bắt đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng vật cứng đó của anh ta đã đâm vào tận đáy nơi vùng bụng của tôi. Dường như đạn đã lên nòng, không thể không phóng đi. Không, không được. Kích thước của Lý Hạo Kiệt tôi có thể không biết sao, cho dù anh có nhẹ nhàng cẩn thận cũng không thể làm được. Nhưng dường như anh đã dần lên đỉnh. Anh dùng sức mạnh của bản thân để ép buộc tôi. Đêm đó Lý Hạo Kiệt giống như một tên điên vậy. Nó nhẹ một chút nhưng động tác lại điên cuồng hơn bình thường rất nhiều. Giống như lần đầu của tôi và anh ta vậy, anh tùy ý trút cơn giận dữ lên tôi, khiến tôi không khỏi thương tiếc cho bản thân mình. Dường như người khác làm chuyện này là vì tình yêu, còn chúng tôi làm là vì hận. Sau đó tôi mệt mỏi không chút sức lực mà ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, dường như tôi nghe thấy anh ta thì thầm bên tai nói: anh xin lỗi. Đến khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao rồi. Tôi lấy bộ quần áo bệnh nhân có phảng phất hương thơm của nước xả vải. Lẽ nào quần áo đã được giặt rồi sao? Tôi có chút nghi ngờ, vừa muốn thức dậy liền cảm thấy đầu óc quay cuồng vô cùng chóng mặt. Lúc này lại cảm thấy trong ruột có thứ gì đó đang cuộn trào. Là triệu chứng khi đang mang thai sao? Lần trước khi tôi mang thai, tôi cũng có triệu chứng buồn nôn, nhưng lần này lại khác. Khi tôi đang suy nghĩ viển vông, liền nghe thấy tiếng nói của người làm bên ngoài. Ông chủ, ông không sao chứ ạ? Lý Hảo Kiệt xảy ra chuyện gì sao? Tôi gắng sức đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, theo âm thanh đó mà đi đến thư phòng, thấy Lý Hảo Kiệt ngồi trước bàn đọc sách, anh ta đang làm việc bằng máy tính. Anh ta nhìn thấy tôi lập tức đứng dậy. Em dậy rồi. Tôi nhìn bộ dạng của anh ta, bất giác có chút đau lòng, nhất thời không nhẫn tâm trách anh chuyện tối qua. Vì tôi cảm thấy khó chịu thất thường, tinh thần không tốt, đứng đó một lúc rồi mới nói. Tôi thấy hơi khó chịu, tôi đi nằm tiếp đây. Ừ. Lý Hảo Kiệt nhìn tôi, ánh mắt có chút lúng túng, tinh thần cũng như tâm trí có chút lờ đãng. Tôi quay người định đi về phòng ngủ, một người làm bưng một đĩa qua đó, vừa đi vừa nói. Ông chủ, đến giờ uống thuốc rồi. Khi người làm đi lướt qua người tôi chớp mắt, đã nhìn thấy 3 viên thuốc trên đĩa. Đó là... Đây là ý gì? Tôi đã biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. 3 viên thuốc này chính là 3 viên thuốc chống phơi nhiễm mà tôi uống hôm nọ, bởi vì hình dạng đặc biệt nên tôi không thể quên được nó. Lý Hảo Kiệt miệng nói muốn cùng tôi mắc bệnh, cùng tôi chết, nhưng bây giờ lại uống thuốc này. Anh không trả lời, tôi khinh bỉ nhìn anh nói. Tổng giám đốc Lý, anh cứ từ từ uống. Không chỉ mình anh uống, em cũng phải uống. Câu nói của anh khiến tôi cảm thấy rất buồn cười. Tôi không mắc bệnh, sao phải uống thuốc chứ? Nhưng tôi không nói, mà chỉ quay đầu cười lạnh lùng với Lý Hảo Kiệt. Không đâu, tổng giám đốc Lý, anh sợ chết, nhưng tôi không sợ. Em sợ hay không, đều phải uống. Khi em hôn mê, đứa bé đã bị phá rồi. Hơn nữa, thứ thuốc này em đã uống 2 lần rồi, bây giờ là lần thứ 3. Lời nói của Lý Hảo Kiệt như một trái bom nổ tung bên cạnh tai tôi vậy. Anh nói cái gì? Tôi kinh ngạc, nhìn Lý Hảo Kiệt nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Tôi từng bước đi về phía Lý Hảo Kiệt. Anh đang lừa tôi đúng không? Anh không lừa em. Không, anh đang lừa tôi. Hai tay tôi nắm chặt vai Lý Hảo Kiệt, giống như đang lên cơn điên mà lay người anh ta. Anh không lừa em. Không, anh lừa tôi. Anh hãy nói anh đang lừa tôi đi. Tôi cảm thấy bản thân như muốn phát điên rồi. Lý Hảo Kiệt nhìn tôi, thần sắc anh không có chút gì áy náy hay hổ thẹn cả, nhìn tôi nói. Anh xin lỗi, so với việc mất đi con, thì điều anh càng không thể chấp nhận được chính là mất em. Bộ dạng của Lý Hảo Kiệt nhìn tôi bây giờ khiến tôi có thể cảm nhận rõ ràng được rằng anh ta đã thật sự giết chết con của tôi. Tôi đi đến trước mặt anh, giơ tay dùng hết sức lực của bản thân, mạnh mẽ giáng xuống mặt anh ta. Theo đó là bút một tiếng, tôi chỉ cảm thấy bàn tay mình hơi rát. Anh ta vẫn nhìn tôi như vậy, khuôn mặt có chút hơi thay đổi. Bị tôi đánh, Lý Hảo Kiệt không chút giận dữ, ngược lại còn kéo tay tôi nói. Đau không? Nếu bất giận rồi thì uống thuốc nhé. Nhìn anh ta như chưa hề xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi kinh ngạc vô cùng. Tôi rụt tay về, giấu tay về phía sau lưng nhìn anh. Lý Hảo Kiệt, anh không muốn tôi sinh ra đứa con của anh phải không? Sao có thể chứ? Lý Hảo Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi. Anh rất muốn có đứa con của chúng ta. Vậy tại sao anh không tin người trong video đó không phải là tôi? Tôi hét lên hỏi anh ta. Tại sao không chịu tin tôi? Tại sao lại lấy đi con của tôi chứ? Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin, tôi vẫn đang chìm đắm trong niềm vui đang mang thai. Bây giờ không thể không thừa nhận đứa bé đã không còn nữa rồi. Lý Hảo Kiệt chớp mắt, do dự một lúc mới nói. Sau đó anh có xem lại đoạn video, những đặc trưng trên cơ thể em anh đều rất rõ. Người trong video đều có, bao gồm cả nốt ruồi bên trong khe đùi em. Cái gì? Câu nói của Lý Hảo Kiệt khiến tôi sững sờ. Nốt ruồi đó nằm ở vị trí rất kín. Thật không ngờ đến chuyện này mà Tống Duyên Minh cũng có thể làm được. Nhưng lợi ích sau chuyện này rốt cuộc là gì? Tại sao cô ta phải làm như vậy? Lẽ nào chỉ vì muốn khiến cho Lý Hảo Kiệt chấm dứt hoàn toàn với tôi sao? Lý Hảo Kiệt dường như cho rằng tôi bị kinh ngạc đến phát run. Anh đưa tay ôm tôi vào lòng an ủi nói. Không sao, hôm nay chúng ta bắt đầu uống thuốc, còn có 27 ngày, sau đó đợi 2 tháng sau khi chắc chắn chúng ta không nhiễm bệnh. Lúc đó em muốn sinh mấy đứa, chúng ta sẽ sinh bấy nhiêu, được không? Cùng nhau uống thuốc, tôi không hề bị mắc bệnh, tôi không bị hãm hiếp, dựa vào đâu mà chúng ta phải cùng uống thuốc? Tôi muốn thoát khỏi lòng anh ta, nhưng lại bị anh ta ôm quá chặt.

Tôi bỗng cảm thấy người này mới là người thật sự đáng sợ nhất. Hắn ta dường như muốn khi tôi đang tuyệt vọng lại cho tôi chút hy vọng, hủy hoại tôi nhưng lại không hủy hoại triệt để. Hắn ta là ai? Vừa nghĩ đến sự tồn tại của người này muốn hãm hại tôi đến cùng, liền cảm thấy dựng cả tóc gáy. Khi Bùi Lộc nói chuyện, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Anh ta lấy ra nhìn lướt qua rồi lại cất vào trong. Nhìn thấy điện thoại, trong lòng tôi lập tức dấy lên hy vọng. Tôi nói với Bùi Lộc: "Bác sĩ Lộc, anh có thể cho tôi mượn điện thoại một lúc được không? Tôi muốn nhờ Lý Hào Kiệt giúp tôi mua một chút đồ dùng cá nhân." Bùi Lộc không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa điện thoại cho tôi, sau đó liền đi ra ngoài. Kỳ thật Lý Hào Kiệt đang chờ ở bên ngoài. Tôi cầm điện thoại lên, coi như cược sống chết một lần vậy. Cầm di động tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ tới một người thích hợp: Lý Trọng Mạnh. Y tá lại xử lý vết thương cho tôi một lần nữa, mặc dù rất đau, nhưng trong lòng tôi chỉ toàn nghĩ tới việc thoát khỏi sự khống chế của Lý Hào Kiệt. Tôi cố nhớ lại số điện thoại của Lý Trọng Mạnh, không dám gọi điện, chỉ có thể gửi tin nhắn. Tôi nhắn: "Anh Lý." Tôi nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh: "Tống Duyên Khanh, có chuyện gì à?" Anh ta gọi cả tên cả họ của tôi, khiến tôi cứ cảm thấy lạ lạ. Tôi không để ý tới nữa, tiếp tục nhắn: "Tôi bị Lý Hào Kiệt bắt đi rồi, tôi muốn thoát khỏi anh ta. Anh có thể giúp tôi được không?" Sau khi tôi gửi tin nhắn này, qua một hồi lâu mà không thấy bên kia nhắn lại. Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi. Có lẽ vì đang mải nghĩ chuyện khác nên trong lúc xử lý vết thương tôi không thấy đau gì cả. Lúc y tá băng bó gần xong rồi, Lý Trọng Mạnh vẫn không trả lời tôi. Tôi bỗng hơi hối hận, suy cho cùng thì Lý Trọng Mạnh cũng là chú ba của Lý Hào Kiệt. Bây giờ nghĩ lại, cho dù Lý Hào Kiệt đối xử với Lý Trọng Mạnh không tốt, nhưng Lý Trọng Mạnh chưa từng nói không với Lý Hào Kiệt. Bùi Lộc bước vào hỏi tôi: "Dùng điện thoại xong chưa?" Tôi giật nảy mình: "À, sắp rồi." Vừa nói tôi vừa nhắn mấy chữ cho Lý Trọng Mạnh: "Đừng trả lời nữa." Sau đó vội vàng xóa hết tin nhắn đi, rồi mới trả lại điện thoại cho Bùi Lộc. "Hoảng hốt vậy, đang gửi tin nhắn cho tình nhân à?" Thấy tôi như thế, Bùi Lộc cười nhạo. Ngay lập tức tôi căng thẳng hẳn lên, lắc đầu: "À, làm gì có." Bùi Lộc cất điện thoại đi, cười ha ha: "Nói đùa thôi, đừng để ý. Tôi là đàn ông còn cảm thấy Lý Hào Kiệt đúng là một người đàn ông tốt hiếm có. Chắc chắn cô còn hiểu điều đó hơn cả tôi ấy." "Ừ," tôi trả lời lúng túng. "Người đàn ông tốt hiếm có lẽ là như vậy. Tiếc là tôi đã phải trải nghiệm quá nhiều rồi, chẳng thể nào chấp nhận nổi nữa." Sau khi xong xuôi, tôi đi ra ngoài. Lý Hào Kiệt đang chờ ngoài cửa. Sắc mặt của anh ta rất kém. Trong lúc đứng lên, người anh ta hơi chao đảo một chút. Bùi Lộc nhíu mày nhìn anh ta. Thuốc phòng bệnh HIV này phản ứng ở mỗi người mỗi khác. Có người bị tác dụng phụ lớn, có người thì ít bị tác dụng phụ. Hai người chính là sự khác biệt rõ ràng nhất. Thấy tôi đứng yên ổn ở đây, Lý Hào Kiệt nở nụ cười: "Không sao, cối bị ít là được. Tôi chịu tác dụng phụ một lớn có là gì đâu." Câu nói của anh ta như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim tôi. Thật khó chịu. Chuyện mà anh ta làm luôn bắt tôi phải nhẫn tâm, rồi lại khiến tôi chẳng thể nhẫn tâm nổi. Trên đường trở về, cánh tay của Lý Hào Kiệt khoác lên vai tôi, dường như chẳng dùng chút sức lực nào, nhưng lại giống như một chiếc lồng giam khổng lồ, khiến tôi không thể động đậy được. Suốt dọc đường đi, không ai lên tiếng cả. Đến tối, tôi và Lý Hào Kiệt cùng uống thuốc phòng bệnh, sau đó tôi ngả mình sớm. Khoảng một tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng Lý Hào Kiệt lảo đảo bước tới, rồi anh ta vào phòng tắm. Tiếp đó, tiếng nôn mửa của anh ta cùng với tiếng nắm đấm nện vào trên sàn nhà vọng ra từ phòng tắm. Có vẻ như thời gian càng lâu, tác dụng phụ của thuốc ức chế trong người anh ta càng nghiêm trọng hơn. Trái tim tôi thắt lại, chẳng thể khống chế được mà đau lòng. Thậm chí tôi còn đang tự hỏi phải làm gì để Lý Hào Kiệt tin rằng người trong video không phải là tôi. Thật sự tôi không thể bị bệnh được. Nửa tiếng nữa lại qua đi, trong phòng tắm có tiếng vòi hoa sen. Lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, Lý Hào Kiệt ra khỏi phòng tắm. Anh ta ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được cơ bắp rắn chắc áp vào sau lưng mình, hương thơm của dầu gội đầu vây quanh tôi. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông đó vang lên: "Có phải mỗi giây mỗi phút em đều nghĩ cách để chạy thoát khỏi anh không? Dù em không trả lời thì anh cũng biết là em đang nghĩ, không có lúc nào là không nghĩ tới nó." Nụ cười mà em dành cho anh không phải là thật lòng, em nghe lời anh cũng chẳng phải là thật sự nghe lời. Em bây giờ khiến anh không thể tìm lại em của lúc trước nữa, như một con chim bị nhốt trong lồng, không dám nói với chủ nhân rằng mình muốn bay lượn. Dù vậy, anh vẫn không muốn thả em ra. Anh có dự cảm, nếu anh cho em tự do thì em sẽ không trở lại nữa. Từng câu từng chữ mà anh ta nói rơi vào trong tai tôi, khiến tôi dần tỉnh táo lại, trái tim xót xa vô cùng. Nhưng anh ta nói đúng, nếu tôi đi, tôi sẽ không trở lại nữa. Tuần thứ hai, tất cả đều y như trước, vì tác dụng phụ của thuốc ngừa nhiễm HIV cộng với áp lực công việc, cuối cùng Lý Hào Kiệt cũng đổ bệnh. Tôi ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta. Mặc dù đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, tay của Lý Hào Kiệt vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Những lúc tôi định rời đi, anh ta cứ nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Rõ ràng đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng khi tôi định đi đâu đó, anh ta lại đột nhiên mở miệng. Đừng. Sức lực từ bàn tay lại tăng thêm một chút. Tôi do dự giây lát rồi ngồi xuống. Hai tuần bị tác dụng phụ của thuốc ngừa nhiễm HIV tra tấn, Lý Hạo Kiệt gầy đi nhiều rồi, khuôn mặt hốc hác hẳn ra, quầng thâm mắt hiện rõ. Thế nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Anh ta tin, vậy thì cứ tin đi. Lúc đầu tôi còn ngồi mãi với anh ta được, nhưng tới khi muốn đi vệ sinh, tôi chỉ đành bất đắc dĩ rút tay ra. Lý Hạo Kiệt, tôi muốn đi vệ sinh, buông tay ra đi. Hai mắt anh ta nhắm nghiền, tay thì cầm chặt hơn nữa. Lúc này thậm chí tôi còn hoài nghi là Lý Hạo Kiệt đang giả vờ hôn mê. Lý Hạo Kiệt, tôi muốn đi vệ sinh thật đấy. Tiếp tục siết chặt hơn. Lúc đầu tôi còn nghĩ là nhịn một chút, lát nữa anh ta sẽ tỉnh thôi. Nhưng một tiếng sau, Lý Hạo Kiệt vẫn chưa tỉnh. Lúc đầu tôi còn nghĩ là nhịn một chút, lát nữa anh ta sẽ tỉnh thôi. Nhưng một tiếng sau, Lý Hạo Kiệt vẫn chưa tỉnh. Thực sự không thể nhịn được nữa, tôi ngẫm nghĩ một hồi, áp mặt lại gần, hôn nhẹ một cái lên mặt Lý Hạo Kiệt rồi làm nũng. Honey, cho em đi vệ sinh đi. Vừa nói xong, tay anh ta liền nới lỏng ra một chút. Rút tay ra rồi tôi mới phát hiện tay mình đã đỏ lên một mảng lớn. Sau đó, tôi ở bên Lý Hạo Kiệt suốt cả một ngày. Đến gần tối anh ta mới dần khôi phục lại. Thấy tôi ngồi bên cạnh, đôi mắt không chút sức sống của anh ta ấm áp hẳn lên, đôi môi mỏng khô nứt cong lên, có vẻ như rất thỏa mãn. Một lúc lâu sau anh ta mới mở miệng. Em vẫn ở đây tốt quá. Trái tim tôi chát chúa rồi lại ấm áp vô cùng. Hình như trong lòng trong mắt của người đàn ông này chỉ có mình tôi thật. Hay là ở lại đi, ở bên anh suốt đời rồi chúng tôi cũng sẽ có con lại thôi. Giây phút ấy tôi đã nghĩ như vậy. Thế nhưng mọi điều tốt đẹp chỉ là bọt biển mỹ lệ, đâm nhẹ vào tay là vỡ nát ngay. Ngày thứ ba sau khi Lý Hạo Kiệt khỏi bệnh, buổi sáng tôi vẫn uống thuốc rồi vào nhà vệ sinh nhả ra. Nhưng khi tôi nhả ra, tôi bỗng thấy xung quanh lạnh lẽo tột cùng. Quay đầu lại, tôi thấy Lý Hạo Kiệt đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo như bão gió đang nổi lên. Lý, vì sao? Tôi vừa mở miệng, Lý Hạo Kiệt liền bước tới, hai cánh tay ghìm lấy vai tôi. Chỉ phút chốc, tôi đã bị đẩy vào tường, vẻ mặt anh ta vô cùng giận dữ gặng hỏi. Vì sao lại nhả thuốc ra? Tôi không bị nhiễm bệnh, người phụ nữ trong video không phải là tôi thật mà. Tôi sốt sắng giải thích với Lý Hạo Kiệt. Không phải cô nói đi, làm thế nào để chứng minh người trong video không phải là cô? Vẻ mặt của Lý Hạo Kiệt từ phẫn nộ biến thành tuyệt vọng hỏi tôi. Cô biết là đàn ông ai chẳng có lòng chiếm hữu, nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục mình, ngay cả chuyện đó tôi cũng không để ý, chỉ là uống thuốc phòng ngừa thôi, sao lại khó khăn đến thế? Giọng nói của Lý Hạo Kiệt gần như gào thét, không còn trầm thấp như lúc đầu nữa. Đôi bàn tay siết chặt lấy vai tôi, nhìn anh ta tôi hé miệng rồi lại không biết phải nói gì. Đúng vậy, đàn ông ai chẳng có lòng chiếm hữu, nhưng Lý Hạo Kiệt vẫn chấp nhận tôi, chắc hẳn anh ta đã bước một bước lớn trong chuyện này. Lý Hạo Kiệt nhìn chằm chằm vào tôi. Cô biết không, tôi luôn tự nhủ với lòng mình rằng chỉ cần chúng ta cùng uống thuốc là có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cô thì sao, cô đã làm gì? Tôi thật... Đủ rồi. Lý Hạo Kiệt buông một tay ra, lấy điện thoại ra khỏi túi rồi bấm một dãy số. Anh ta nói vọng vào điện thoại. Mấy người đi lên đây. Làm gì? Lúc anh ta nói, tôi bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng không còn kịp nữa, Lý Hạo Kiệt kéo tôi vào một trong căn phòng diễn thuyết không có cửa sổ, nói với mấy người giúp việc. mua một chiếc giường để vào trong này. Anh định làm gì? Tôi ra sức giãy giụa. Lý Hảo Kiệt không hề để ý tới tôi. Anh ta kéo tôi lê lết vào phòng, ép tôi vào một góc, đôi mắt đen nhìn tôi lạnh lùng. Tôi tin cô như vậy, thế mà cô lại lừa gạt tôi. Vậy thì 12 ngày còn lại, tôi sẽ giám sát cô uống thuốc. Nhưng trước đó tôi đã... Cầm miệng. Lý Hảo Kiệt nhìn tôi, đôi mắt như sắp chảy cả ra máu. Người tôi run rẩy lên, núp trong góc tường nhìn anh ta không nói lời nào nữa. Rất nhanh, 4 tên vệ sĩ lên tới nơi. Lý Hảo Kiệt dặn dò họ vài câu. Tới trưa, bên công ty đồ gia dụng chuyển một cái giường tới. Ác mộng của tôi bắt đầu từ ngày hôm đó. Buổi tối có thể coi như đây là lần đầu tiên tôi uống thuốc. Một tay Lý Hảo Kiệt cầm cốc nước, một tay cầm 3 viên thuốc đi tới. Anh ta ngồi xuống giường nhìn tôi, đặt 3 viên thuốc vào lòng bàn tay tôi. Ngoan, uống đi. Không. Vậy anh đút cho em. Lý Hảo Kiệt nói, đặt cốc nước sang một bên, một tay bắt lấy mặt tôi, tay còn lại thì nhét từng viên thuốc vào miệng tôi. Đau, đau quá. Mặt tôi còn bị thương, anh ta làm như vậy đã chạm trực tiếp vào vết thương của tôi. Vì quá đau, nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay. Nhưng Lý Hảo Kiệt không hề có ý định dừng lại, mà là lấy cốc nước đưa tới trước mặt tôi, lạnh lùng nói. Uống đi, nuốt vào, nếu em dám nhả ra. Tôi uống. Tôi sợ, thật sự sợ, tôi không muốn đau như vừa rồi nữa. Giờ khắc này, Lý Hảo Kiệt như một con sói khủng khiếp, tôi như cảm thấy mình sẽ bị ăn sống nuốt tươi ngay sau đó. Nhận lấy cốc nước, tôi ngoan ngoãn uống hết. Anh ta vẫn không yên tâm. Há miệng ra. Tôi làm theo. Lưỡi. Tôi lại lật lưỡi lên cho anh ta xem. Sau khi đã chắc chắn tôi đã nuốt rồi, Lý Hảo Kiệt mới hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ vào đầu tôi. Được rồi, ngủ sớm một chút đi, ngày mai vẫn phải uống. Nhìn bóng lưng của anh ta, lần đầu tiên cảm thấy anh ta khủng bố đến nhường này. Trước kia, Lý Hảo Kiệt có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chưa từng cảm thấy anh ta kinh khủng. Nhưng lần này, tôi cảm thấy anh ta âm u từ trong ra ngoài. Thời gian chúng tôi uống thuốc là 9 giờ. Vừa uống thuốc xong, tác dụng phụ của thuốc liền xuất hiện. Tôi vừa buồn nôn vừa choáng đầu, chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ những cái khác, nằm trên giường mơ mơ màng màng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như có ai đó ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói khẽ vào tai tôi. Xin lỗi. Tôi rất khó chịu, ngủ say vô cùng, vì thế không tỉnh lại nổi. Tới khi mở mắt ra thì đã là sáng sớm. Lý Hảo Kiệt tới rất đúng giờ. Hôm nay anh ta mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, trông dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng thấy anh ta, tôi không khỏi rụt lùi vào góc tường. Lần này tôi ngoan ngoãn uống thuốc, uống nước. Nhưng ngoại trừ lúc đi vệ sinh, thời gian còn lại tôi không đều được ra khỏi căn phòng này. Tôi cũng chẳng nói gì cả. Cho dù Lý Hảo Kiệt tới nói chuyện với tôi, ngoại trừ gật đầu với lắc đầu, tôi chẳng hé miệng nói dù chỉ một câu. Tới ngày thứ ba, tác dụng phụ của thuốc phòng ngừa HIV càng thêm rõ ràng. Tôi không muốn ăn gì kể cả cơm, không muốn ngồi dậy khỏi giường, không muốn nhúc nhích. Ngoại trừ nằm trên giường, tôi chẳng thể làm gì cả. 9 giờ tối, Lý Hảo Kiệt mang thuốc tới. Lúc trông thấy anh ta, người tôi run lên một cái. Dù rằng anh ta chẳng làm gì tôi cả, chỉ bảo tôi uống thuốc. Vậy mà tôi lại sợ anh ta đến thế. Chỉ cần anh ta hơi gần một chút là tôi cảm thấy nguy hiểm. Có vẻ như Lý Hảo Kiệt cũng nhận ra điều ấy. Hôm nay, sau khi cho tôi uống thuốc, anh ta ôm lấy tôi hỏi. Em sợ anh à? Tôi khẽ gật đầu. Chần chừ một hồi lâu sau tôi mới nói. Thả tôi đi được không? Anh ta siết chặt lấy tôi. Nói rồi cũng nói rồi, nói cho hết đi thôi. Đừng giày vò tôi nữa, cũng đừng giày vò chính anh. Anh thả tôi đi, coi như tôi chết rồi được không? Van xin anh. Anh ta cứ ôm tôi như thế, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. Anh ta không nói gì cả. Sau một hồi trầm mặc, Lý Hảo Kiệt vỗ vào sau lưng tôi. Ngủ đi, hôm nay anh ngủ với em. Lý Hảo Kiệt. Đủ rồi, ngủ đi. Lý Hảo Kiệt nổi giận ngắt lời tôi. Tôi sững người, hoảng hốt im bặt lại. Trong khoảng thời gian này, tôi không giống tôi, anh ta cũng không giống anh ta. Chúng tôi cứ giày vò lẫn nhau, giày vò bản thân, giày vò đối phương. Tôi nằm trên giường, anh ta ôm lấy tôi từ đằng sau, khẽ hôn lên tóc tôi nói. Anh hỏi bác sĩ rồi, mặt em có thể khôi phục lại như lúc trước, vậy nên em yên tâm đi. Tôi không trả lời, nhưng tôi biết Lý Hảo Kiệt vẫn luôn nghĩ tới chuyện của tôi. Dù vậy, tôi vẫn không hề muốn ở lại bên cạnh anh ta. Ngày hôm sau vẫn như bình thường, nhưng tới tối, Lý Hảo Kiệt gọi một thợ trang điểm tới nhà để trang điểm cho anh ta. Cách cánh cửa, tôi nghe thấy mấy người giúp việc nói chuyện với nhau. Hình như hôm nay Lý Hảo Kiệt sẽ ra ngoài đi mừng thọ cho Lý Nam Hào thì phải. Lý Hảo Kiệt không ở nhà, liệu tôi có thể trốn thoát được không? Đang nghĩ tới đây, cửa phòng diễn thuyết bỗng mở ra, Lý Hảo Kiệt đứng ở cửa. Anh ta mặc vest màu đen, tóc vuốt lên, nhờ có bàn tay khéo léo của thợ trang điểm, trên mặt anh ta không còn chút gì là nhợt nhạt. Anh ta nhìn tôi mở miệng. Đi ra ngoài thay quần áo, anh đưa em đi. Cái gì? Tôi ngây người ra. Anh ta định dẫn cả tôi đi. Muộn thế này rồi đi đâu? Tôi vờ như không biết hỏi anh ta. Lý Hảo Kiệt hơi cụp mắt, gằn từng chữ một. Anh phải tới tham gia ngày sinh nhật của ông nội, nhưng anh không yên tâm để em ở nhà một mình, vậy nên anh phải đưa em đi cùng. Anh điên rồi à? Tôi nhìn anh ta. Tôi thế này thì đi kiểu gì? Nếu hôm nay là Halloween, tôi ra ngoài dọa người ta còn hiểu được. Tôi tự giễu. Lúc này tôi chẳng thể gặp người khác được. Lý Hảo Kiệt lôi tôi ra khỏi phòng, nói lạnh lùng. Em chờ anh ở trên xe, anh cho hai vệ sĩ ở lại với em, anh vào tặng quà rồi ra ngay. Lý Hảo Kiệt cũng thật cẩn thận, sinh nhật của Lý Nam Hào còn phải kéo cả tôi đi. Tôi biết tôi không thể khiến anh ta đổi ý, cho dù không muốn thì kết quả cuối cùng cũng là bị kéo đi. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ đành đồng ý. Tôi không cần trang điểm, thay quần áo rồi đi theo anh ta. Kỳ thật tôi đi ra ngoài với bộ dạng thế này đúng là vô cùng buồn cười. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi và Lý Hảo Kiệt cùng ngồi xe đi tới nhà của Lý Nam Hào. Lúc xe dừng lại, Lý Hảo Kiệt vỗ nhẹ vào tay tôi nói mềm mỏng. Anh vào đó nhiều nhất là nửa tiếng sẽ ra. Ừ, tôi chẳng biết nói gì khác. Đối với tôi mà nói, câu nói này của anh ta không liên quan gì tới tôi cả. Anh ta đi bao lâu thì tôi vẫn phải chờ ở đây mà. Dù không ở đây thì cũng là ở trong căn phòng diễn thuyết kia. Chẳng có gì khác biệt. Sau khi Lý Hảo Kiệt đi rồi, hai vệ sĩ đứng ở ngoài xe. Vì tác dụng phụ của thuốc phòng bệnh, người tôi rất khó chịu, đầu óc choáng váng, vậy nên tôi nằm xuống ghế sau. Liếc ra ngoài cửa sổ, hai tên vệ sĩ đứng im ở đó như hai cây cột. Chạy trốn, chỉ có thể là nằm mơ thôi. Tôi cứ thế nhìn vệ sĩ ở ngoài cửa sổ. Đã qua nửa tiếng mà Lý Hảo Kiệt còn chưa ra. Chẳng lẽ anh ta lỡ giờ à? Không thể nào, anh ta rất luôn đúng giờ. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, có tiếng người nói vọng lại từ đằng xa. Tiểu Kiệt uống say rồi, hai người đi đón nó đi. Hai tên vệ sĩ không dám hành động. Tôi nhận ra giọng nói này là Lý Trọng Mạnh. Anh ta đeo cặp kính mà tôi đi chọn với anh ta hôm đó. Anh Lý, tôi vội vàng ngồi dậy. Lý Trọng Mạnh đang nói chuyện với hai tên vệ sĩ trên bãi đỗ xe trống vắng, chỉ có ba người họ. Không được, Tổng Giám Đốc Lý đã căn dặn rồi, anh ấy không đến thì không thể đi được, vệ sĩ trả lời. Lúc này, rõ ràng là hai vệ sĩ rất đề phòng Lý Trọng Mạnh, cả hai đứng sát lại gần nhau. Vậy à? Lý Trọng Mạnh lắc đầu tỏ vẻ khó xử. Vào lúc tôi không chú ý, anh ta bỗng lấy thứ gì đó ra khỏi túi, xịt vào mặt hai tên vệ sĩ. Chỉ sau 2 giây, cả hai tên vệ sĩ đều ngã xuống. Lý Trọng Mạnh lại lấy chìa khóa xe ra, nhấn vào chốt mở. Cửa mở ra. Anh ta vội gọi tôi ra khỏi xe, quăng chìa khóa vào trên người vệ sĩ. Vì khó chịu trong người, tôi đi đường còn run run. Anh ta bế tôi đi về phía xe. Anh Lý, tôi hơi xấu hổ. Lý Trọng Mạnh cũng không có thời gian nói chuyện với tôi, bước nhanh đặt tôi vào ghế phụ. Thắt dây an toàn vào cho tôi xong, anh ta khởi động xe rời khỏi tòa nhà họ Lý. Anh Lý, sao anh lại ở đây? Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh vẫn còn chưa hết sững sờ. Lý Trọng Mạnh vừa lái xe vừa liếc nhìn tôi. Thì em bảo tôi cứu em mà. Lúc này tôi mới nhớ tới hôm trước ở bệnh viện tôi đã gửi tin nhắn cho Lý Trọng Mạnh. Tôi không ngờ là tôi sẽ cứu em à? Lý Trọng Mạnh nhìn tôi trông nét mặt như đã đoán ra tôi nghĩ gì. Tôi khẽ gật đầu, lại cảm thấy là lạ, bèn hỏi anh ta. Lý Hảo Kiệt đâu? Anh cứ thế mà đưa tôi đi, chắc chắn Lý Hảo Kiệt sẽ đi tìm chúng ta. Nói à? Lý Trọng Mạnh nói với vẻ mặt bình tĩnh. Thấy gần đây nó vất vả quá nên tôi cho nó nghỉ ngơi một lát, ước chừng tới sáng mai mới tỉnh lại. Tới khi nó tỉnh lại thì chúng ta đã ở nước ngoài rồi. Hả? Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, không hiểu anh ta đang nói gì cho lắm. Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới hỏi. Anh định đưa tôi ra nước ngoài à? Đi đâu? tôi chẳng mang theo cái gì cả. Thấy dáng vẻ sốt sắng của tôi, Lý Trọng Mạnh cười nói, vậy em nghĩ lại xem, những thứ cần để ra nước ngoài đang ở đâu? Tôi ngẫm nghĩ ra rồi nhớ ra rằng chúng ở nhà hết. Tất cả đều ở căn nhà mà tôi chuyển tới, bởi vì tôi giao tiền thuê nhà của tôi cả năm rồi, nên dù tôi không về một thời gian thì đồ đạc vẫn ở đó. Lý Trọng Mạnh nói, sau khi em gửi tin nhắn cho tôi nhờ bạn tìm hiểu, sau đó dùng giấy tờ của em trong vụ kiện Tô Ngọc Nhiên để làm chứng minh giao cho bên công ty thuê nhà, bảo họ mở cửa cho tôi. Nghĩa là anh đang giữ hộ chiếu của tôi à? Đúng rồi. Lý Trọng Mạnh khẽ gật đầu, dừng xe ở ven đường nhìn tôi nói, tôi đã làm thế sau khi nhận được tin nhắn của em. Kế hoạch của tôi là đưa em ra nước ngoài một thời gian trước. Nếu em có ý định gì khác, tôi sẽ trả lại đồ đạc cho em muốn làm gì cũng được. Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, anh ta lớn tuổi hơn tôi, trên người có hơi thở của một người đàn ông trưởng thành, khiến tôi cảm thấy đáng tin. Hơn nữa, dưới một góc độ nào đó, ra nước ngoài mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi muốn rời xa Lý Hạo Kiệt. Vậy tôi sẽ ra nước ngoài với anh. Tôi lưỡng lự một chút. Hình như thẻ ngân hàng của tôi ở chỗ của Lý Hạo Kiệt thì phải. Nghe tôi nói vậy, Lý Trọng Mạnh mỉm cười. Yên tâm, mặc dù anh không giàu bằng Tiểu Kiệt, nhưng nuôi mình em vẫn dư giả. Tôi hiểu ý anh ta, nhưng nói thế này lại khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Đêm đó tôi đi theo Lý Trọng Mạnh, ngồi máy bay ra nước ngoài. Tới khi ngồi trên máy bay, nhìn mây vờn ngoài cửa sổ, tôi mới nhận ra rằng tôi thực sự đã thoát khỏi sự khống chế của Lý Hạo Kiệt rồi. Trên máy bay, Lý Trọng Mạnh nhìn tôi. Bây giờ đã cất cánh rồi, nói với tôi đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi muốn nói, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc phòng ngừa HIV lại còn bị ủ tai trên máy bay nữa, khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi phải đi toilet ngay lập tức. Tới khi quay lại, Lý Trọng Mạnh đã ngủ rồi. Tôi ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao trái tim bỗng đau thắt lại. 10 tiếng sau, máy bay hạ cánh, lại ngồi thêm 3 tiếng ô tô nữa mới tới một thị trấn nhỏ. Mùi xe hạ xuống trở thành chiếc mùi trần. Ven đường toàn là kiểu kiến trúc cổ xưa, người đi trên đường đa số toàn là người già. Trong quán cà phê, một bà lão ôm một con mèo béo ngồi đó nhấm nháp cà phê. Có người trông thấy chúng tôi thì chủ động chào hỏi. Tất cả là hơi thở của sự sống. Thấy vậy, tâm trạng nặng nề của tôi cũng tốt hơn nhiều. Cuối cùng xe dừng lại trước một căn nhà 2 tầng nhỏ. Tôi đứng ở ngoài cổng nhìn vào, bên trong toàn là hoa dâm bụt rất đẹp. Từ nay em cứ ở đây, anh ở bên cạnh. Lý Trọng Mạnh xuống xe, đi theo phía sau tôi. Bên cạnh, tôi nhìn sang bên cạnh là một căn nhà với lối kiến trúc tương đồng với căn này, nhưng trong sân không trồng gì cả. Lý Trọng Mạnh đưa một cái túi nhỏ cho tôi. Hộ chiếu, giấy tờ của em ở trong này cả. Tôi còn mua cả di động cho em, có sim của vùng này trong đó rồi. Đúng rồi, có tiền mặt đấy. Nếu em muốn rời khỏi đây, bất cứ lúc nào đi cũng được. Tôi mở túi ra xem xét những thứ trong đó. Cảm giác này thật vi diệu. Trước đó, Lý Hạo Kiệt nhốt tôi không cho tôi đi. Tôi liều mạng đòi đi. Bây giờ tới đây, Lý Trọng Mạnh cho tôi đủ mọi thứ, tôi hoàn toàn tự do. Nhưng tôi lại cảm thấy nơi này khá tốt. Lý Trọng Mạnh đưa chìa khóa cho tôi, bảo tôi vào nhà nhìn xem. Tôi đi vào trong, thấy anh ta vẫn đứng ở cổng mới quay đầu hỏi. Sao anh không vào? Bây giờ em mới là chủ nhân của căn nhà này. Chủ nhân không mời, đương nhiên tôi không thể vào rồi. Lý Trọng Mạnh cười nhẹ một tiếng. Tôi sửng sốt, đưa tay làm hành động. Mời. Lúc này Lý Trọng Mạnh mới bước vào. Anh ta đi tham quan căn nhà với tôi một lượt. Căn nhà này chia làm 2 tầng, bên dưới là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp. Trên lầu có một phòng thay quần áo, phòng làm việc cùng với một căn phòng ngủ lớn. Cửa sổ của phòng ngủ nối liền với ban công. Ngoài ban công này bày biện mấy cái giá, trên đó trồng các loại hoa cỏ, y như một căn nhà trong truyện tranh vậy. Thích không? Trong lúc tôi ngẩn người nhìn hoa trên thềm cửa sổ, Lý Trọng Mạnh hỏi tôi từ phía sau. Ừ, tôi gật đầu. Lý Trọng Mạnh cũng gật đầu. Vậy là tốt rồi, tôi sẽ tìm người mua đồ dùng hàng ngày và quần áo cho em. Em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chúng ta vào thị trấn ăn cơm. Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, nửa tiếng sau xuất phát. Cũng được. Sau khi Lý Trọng Mạnh đi, tôi lại gần cửa sổ, ngồi lên trên ghế nhìn ra xa. Ánh chiều tà đang ngả xuống từng chút một, hết thảy đều yên tĩnh tốt đẹp. Thế nhưng tôi lại cứ nhớ tới một người, Lý Hạo Kiệt. Hiện tại anh ta đang ở đâu? Ra sao rồi? Vẫn tiếp tục uống thuốc chứ? Anh ta không nhìn thấy tôi thì sẽ như thế nào? Rõ ràng là tôi mong ngóng rời xa anh. Rõ ràng tôi hận anh tự ý hủy hoại đứa con của tôi. Nhưng bây giờ thật sự đi rồi, trong đầu óc tôi chỉ toàn hình bóng anh. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, tôi như quên đi thời gian. Trong lúc tôi ngắm nhìn mặt trời lặn, bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau. Tôi thấy cảm giác có người đứng sau tôi, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói này, Lý. Tôi định gọi tên Lý Hào Kiệt trong vô thức, nhưng khi quay đầu lại, trông thấy người đứng sau, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại rất thất vọng. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười. "Anh Lý, sao anh lại tới đây?" Lý Trọng Mạnh chỉ vào đồng hồ đeo tay. "Chúng ta đã hẹn là nửa tiếng sau sẽ đi ăn mà." "À, bây giờ tôi mới nhớ tới chuyện này, anh đang nói." "À, xin lỗi, tôi quên mất." Lý Trọng Mạnh lắc đầu. "Không sao, đã đói chưa? Nếu chưa đói thì lát nữa chúng ta đi cũng được, thời gian bên này chênh lệch so với bên kia." "Đói rồi." Tôi ngắt lời anh ta rồi đứng dậy. Dù sao cũng là tôi nhờ Lý Trọng Mạnh cứu tôi, bây giờ anh ta làm theo ý tôi không thể tỏ ra buồn phiền như thế được. Anh ta không làm gì sai cả. Nếu có người sai thật thì người đó chính là tôi. Lý Trọng Mạnh muốn dẫn tôi đến tới ăn ở một quán ăn, nghĩ tới mặt mình tôi từ chối. Nhưng anh ta cam đoan với tôi rằng sẽ không có ai để ý cả. Cuối cùng tôi gỡ khăn bịt mặt xuống, để nguyên bộ mặt còn bó băng gạc đó, đeo khẩu trang vào rồi đi ăn cơm. Lý Trọng Mạnh dẫn tôi tới một quán ăn rất tấp nập. Lúc chúng tôi vào trong, gần như mọi chỗ đều đã có người. Trông thấy Lý Trọng Mạnh, chủ quán vội vàng ra chào hỏi anh ta. Nhìn thấy tôi cũng chỉ cười nhẹ. Sau đó, bài dẫn tôi vào một góc ở sâu bên trong. Chủ quán của nơi này là một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Bà ấy không hề để bụng về dáng vẻ của tôi, ngược lại nhiệt tình giới thiệu các món ăn có tiếng của quán. Chúng tôi mới tới đây lần đầu nên gọi món theo lời đề nghị của bà ấy. Khi thức ăn được bưng lên, nói thật, thức ăn ở đây không ngon như lời giới thiệu của bà chủ, cảm giác rất kỳ lạ, nhưng vì chúng tôi là người nước ngoài nên bà ấy tới hỏi chúng tôi xem có ngon không suốt mấy lần liền. Không muốn phụ sự nhiệt tình của bà ấy, tôi chỉ có thể ăn hết thức ăn. Đúng như những gì mà Lý Trọng Mạnh nói, người xung quanh không hề để ý tới bộ dạng của tôi, khiến tôi thoải mái hơn nhiều. Sau bữa ăn, Lý Trọng Mạnh lo tôi đi đường mệt mỏi nên bảo tôi về nghỉ ngơi trước, đồng thời còn hẹn tôi ngày mai đi dạo trong thị trấn. Tôi ngờ vực nhìn Lý Trọng Mạnh. "Anh Lý, bình thường công việc của anh bận lắm cơ mà, anh đi thế này bệnh viện phải làm sao?" "Yên tâm, không có tôi thì vẫn sẽ hoạt động bình thường thôi." Dứt lời, biểu cảm của Lý Trọng Mạnh bỗng trở nên nghiêm túc nhìn tôi. "Còn em ấy, lần này tôi dẫn em đi là vì muốn em nghĩ cho kỹ càng, tự hỏi bản thân mình xem rốt cuộc em cần cái gì." "Cần cái gì?" Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, dường như đã hiểu ý của anh ta. Lý Trọng Mạnh vuốt tóc tôi. "Đi nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì có số của tôi ở trong điện thoại đó, hoặc là trực tiếp sang nhà tôi tìm tôi cũng được. Trong chùm chìa khóa của em có một cái là chìa khóa nhà tôi." Nói xong có vẻ như anh ta sợ tôi hiểu lầm, vội nói: "Tôi không có chìa khóa nhà em đâu, lúc tối là do em không khóa cửa, tôi gọi mà không thấy trả lời nên tôi mới lên lầu." Nhìn anh ta vội vàng như vậy, tôi cười. "Tôi biết rồi, anh Lý quân tử ạ." "Anh luôn có chừng mực, không để tôi phải lo lắng chút nào." Lý Trọng Mạnh ngẩn ra bật cười ha ha. "Cứ coi như là như thế đi." Nói xong anh ta về nhà. Tôi cũng đi về thay quần áo, tắm rửa, lên giường nằm một mình với những suy nghĩ rối bời. Trong lòng, trong đầu chỉ toàn là Lý Hào Kiệt. Tôi cầm điện thoại, không hiểu sao lại muốn gọi cho anh. Có phải tôi điên rồi không? Khó khăn lắm mới trốn được, tại sao tôi lại muốn trở về chứ? Cho dù là về thì cũng phải đợi tới 2 tháng sau để Lý Hào Kiệt tin rằng tôi không bị nhiễm bệnh. Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhận ra rằng người không bình thường không phải là tôi mà là Lý Hào Kiệt. Anh ta tin rằng tôi chính là người trong video, sau đó thuyết phục bản thân, ép buộc bản thân, đồng thời cũng ép buộc cả tôi nữa. Nằm trên giường nghĩ về Lý Hào Kiệt, tôi mơ màng thiếp đi. Có lẽ cả ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy. Đêm đó tôi mơ thấy Lý Hào Kiệt, mơ là anh đứng trong một vùng sa mạc hoang vu, không ngừng gọi tên tôi. Anh ta điên cuồng tìm tôi, nhưng tôi không ở đó. Thế nhưng anh ta cứ gọi mãi, cho tới khi sức cùng lực kiệt. Tôi nhìn anh ta, cho tới khi tia nắng ban mai đánh thức tôi mới cảm nhận được nước mắt nơi khóe mi. Lý Hào Kiệt, Lý Hào Kiệt, tôi phải làm sao với anh bây giờ?

Không thể, tuyệt đối không thể. Thấy tôi như vậy, có vẻ như tâm trạng của Lý Hạo Kiệt bỗng tốt hơn nhiều. Một tay anh ta ôm lấy tôi. Anh đã nói là anh không quan tâm rồi, anh muốn sống hết cuộc đời này với em, nghe rõ chưa? Nếu thích đẹp thì em có thể đi phẫu thuật, dù em có biến thành thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là em thì đều được. Những gì mà Lý Hạo Kiệt nói như một liều thuốc chữa trị, khiến tôi cảm thấy ấm áp. Mọi sự sợ hãi vừa rồi tiêu tan hơn phân nửa chỉ với mấy câu nói đơn giản của người đàn ông này. Cho dù là như vậy, tôi cũng biết thân biết phận. Lý Hạo Kiệt thân làm tổng giám đốc của Hảo Thiên, cho dù anh ta cho phép thì những người khác cũng sẽ không cho phép. Trừ khi tôi không còn thấy ánh mặt trời, một khi thấy ánh mặt trời thì sẽ bị thiêu đốt đến thương tích đầy mình. Lý, đừng nói nữa, em mệt chưa? Nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa chúng ta đến sân bay, anh đưa em về. Lý Hạo Kiệt dứt khoát ngắt lời, đừng nhìn anh ta biết tôi muốn nói gì. Tôi cụp mi mắt xuống không nói lời nào, chỉ cầm lấy khẩu trang lặng lẽ đeo lên. Lý Hạo Kiệt dùng một tay kéo tôi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe yên ắng mà ngột ngạt, mãi đến khi Lý Hạo Kiệt đột nhiên mở miệng. Sau này đừng qua lại với chú ta nữa. Chú ta, chú ba anh. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt trong lòng có chút rối bời. Ừ, đừng qua lại với chú ta, con người chú ta. Lý Hạo Kiệt ngập ngừng một lúc. Không phải cứ mặc trang phục màu trắng thì là thiên sứ, con người chú ta nếu cắt trái tim ra e rằng toàn là màu đen. Mấy ngày nay ấn tượng của tôi với Lý Trọng Mạnh rất tốt, anh ta làm việc có chừng mực, không để tôi khó xử, lại rất chu đáo. Nghe Hạo Kiệt nói như vậy, tôi không kiềm nén được nói. Anh nói chú ấy như vậy, nhưng từ trước đến nay chú ấy chưa từng nói anh dù chỉ một chữ. Tôi thấy giữa hai người các anh có hiểu nhầm. Chưa từng nói anh dù chỉ một chữ, lẽ nào chính là tốt sao? Lý Hạo Kiệt nhìn về phía tôi, dường như vì tôi nói giúp cho Lý Trọng Mạnh, sự không vui trong mắt anh ta có thể dễ dàng nhìn ra. Biết người biết mặt không biết lòng, cái này chắc em từng nghe rồi chứ. Đừng vì chú ta cười với em vài cái thì em cảm thấy chú ta là người tốt. Tôi ngu xuẩn không có não. Lý Hạo Kiệt nói một cách thô lỗ, vẻ mặt anh ta rất bực bội, đến một chữ cũng không muốn nói với tôi. Tôi ngu xuẩn. Tôi quay sang nói với Lý Hạo Kiệt. Không sai, tôi ngu đấy, nên tôi mới bị anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác mà vẫn quay về bên anh. Anh ấy có xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, nhưng anh ấy chưa từng làm tổn thương đến tôi. Anh ấy... Đủ rồi. Lý Hạo Kiệt tức giận chặn lời tôi. Anh ta xoay người nhìn tôi, sự dịu dàng khi nãy. Cái gì mà chỉ cần tôi ở bên cạnh anh ta là được rồi. Sự dịu dàng ấy đã không còn sót lại chút nào. Chiếm trọn anh ta bây giờ là sự lạnh lùng nơi địa ngục. Lý Hạo Kiệt giật lấy cái khẩu trang của tôi. Cho nên em định làm gì? Nếu anh cho em một cơ hội, em còn định một ngày nào đó để anh gọi em một tiếng thím sao? Tôi sững sờ. Cái gì cơ? Tôi khó lòng mà tin được nhìn Lý Hạo Kiệt. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi kém anh ấy nhiều tuổi như vậy. Trong mắt anh ấy tôi chỉ là đứa trẻ. Anh ấy cũng như bậc cha chú tôi. Lẽ nào trong mắt anh, giữa nam và nữ chỉ có tình yêu thôi sao? Lý Hạo Kiệt nghe những lời của tôi, khuôn mặt tràn đầy sự châm biếm. Anh ta nhấc tay tôi lên, ánh mắt sáng quắc. Em nghĩ như vậy, em có chắc chắn là chú ấy cũng nghĩ như vậy không? Anh là người kinh doanh, chú ấy cũng là người làm kinh doanh. Chú ấy giúp em, nếu không phải vì tình cảm, vậy thì là vì lợi ích. Lời của Lý Hạo Kiệt khiến tôi ngây ra. Anh ấy chỉ... Trong chốc lát, tôi không thể nói ra được chỗ nào không đúng. Quả thực, Lý Trọng Mạnh rất tốt với tôi. Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng phía sau còn có lợi ích gì? Lý Hạo Kiệt nhìn dáng vẻ của tôi, nhẹ nhàng xoa tóc tôi. Người yêu em chỉ có anh, cho nên em nên và cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi. Nhưng trên người tôi hoàn toàn không có thứ gì có thể mang lại lợi ích cho anh ta mà. Tôi không cam tâm giải thích, làm sao tôi dám tin tất cả những điều mà Lý Trọng Mạnh đối xử với tôi, chẳng qua là xuất phát từ lợi ích gì đó. Nếu là như vậy, tôi sẽ rất thất vọng. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, dường như nhận ra tôi không cam lòng. Do dự một lúc, anh ta ôm tôi vào lòng. Không có gì, quên chú ta đi. Sau này anh sẽ không để em gặp lại chú ta nữa đâu. Lời nói của anh ấy khiến tim tôi đột nhiên nhảy lên. Đó có nghĩa là gì? Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Kiệt. Chắc không phải anh định... Không đâu, chú ta là chú anh, sao anh có thể làm ra chuyện đó được? Giọng anh vừa hạ xuống, xe cũng dừng lại. Tôi quay đầu nhìn, thấy bên cạnh chiếc xe chính là sảnh xuất phát của sân bay. Nhìn từ ngoài vào đây thì chính là cái sân bay mà lúc tôi đến đây. Lý Hạo Kiệt đưa khẩu trang cho tôi. Đi thôi, anh dẫn em đi mua vé. Còn Lý Hạo Kiệt đương nhiên là sẽ mua vé khoang hạng nhất rồi, rất nhanh đã có thể lên máy bay. Lúc chúng tôi cùng lên máy bay thì có hai người ngồi bên cạnh phía ngoài. Một cô gái trong đó đeo một chiếc kính đen to đùng. Chiếc kính đen ấy che khuất nửa khuôn mặt. Cho dù là như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy cô ta có chút rất quen. Lúc tôi nhìn cô ta thì dường như người đó cũng đang nhìn tôi, hoặc có thể nói là nhìn chúng tôi. Cô ta nhìn một giây rồi lập tức bỏ kính xuống, đứng dậy nhiệt tình nói: Tổng giám đốc Lý, cô Tống, lâu rồi không gặp, hai người vẫn khỏe chứ? Đây là... Vừa nhìn tôi liền nhận ngay ra cô gái đó, Đặng Xa Xa, người hãm hại tôi. Năm đó tôi bị hại vào tù, cô ta cũng có chút công lao. Không đúng, phải nói là công lao không để đâu cho hết được ấy chứ. Lý Hạo Kiệt nhìn cô ta một cái, không nói gì rồi kéo tôi ngồi xuống. Nhưng dường như Đặng Xa Xa không hề để ý đến sự lạnh lùng của Lý Hạo Kiệt, cười nói: Tổng giám đốc Lý, nguồn tài nguyên tốt mà anh cho tôi năm đó, tôi vẫn chưa cảm ơn anh cho thật tốt. Sau đó tôi luôn muốn liên lạc với anh, nhưng mãi không liên lạc được. Đặng Xa Xa năm đó hại tôi như vậy, vậy mà bây giờ gặp tôi lại không có chút xấu hổ nào. Điều này quá không bình thường. Hơn nữa, cô ta nói nguồn tài nguyên tốt bây giờ của cô ta là do Lý Hạo Kiệt cho. Trừ khi... Tôi nhớ cô đã hứa với tôi sẽ không về nước. Lúc tôi đang suy đoán lung tung, đột nhiên Lý Hạo Kiệt bên cạnh mở miệng. Câu nói này khiến khuôn mặt của Đặng Xa Xa biến sắc. Cô ta nhìn Lý Hạo Kiệt một cách không được tự nhiên cho lắm. Tổng giám đốc Lý, tôi không phải, bố tôi bị bệnh, tôi thực sự không còn cách nào khác mới làm như vậy. Hơn nữa bây giờ Tống Duyên Khanh đó đã đi xuống. Lúc Đặng Xa Xa nói đến tên tôi, Lý Hạo Kiệt thẳng thừng đuổi người. Đặng Xa Xa lúng túng cho đến tận bây giờ, dường như cô ta vẫn chưa nhận ra được tôi là ai. Anh Lý, Tổng giám đốc Lý, tôi xuống máy bay. Đừng để tôi nói đến lần thứ ba. Giọng nói của Lý Hạo Kiệt lạnh lùng như băng. Việc đến nước này, tôi dù quá ngốc, có ngu đến thế nào đi chăng nữa cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Dường như Đặng Xa Xa hoàn toàn không dám đắc tội Lý Hạo Kiệt. Lý Hạo Kiệt muốn cô ta xuống máy bay, mặc dù cô ta không bằng lòng thế nào nhưng cũng phải xuống. Cô ta đang cầm hành lý chuẩn bị đi xuống thì tôi giơ tay ra kéo cô ta lại. Đừng đi, nói cho hết đi. Tôi lại nhìn Lý Hạo Kiệt. Tổng giám đốc Lý, làm sao? Sao không để cô ta nói nốt? Là chuyện gì mà không thể để cho tôi biết? Vừa mở miệng, Đặng Xa Xa đã nhận ra được tôi là ai. Mặt cô ta trắng ngắt như tờ, ra sức thoát gạt tay tôi ra, miệng mím chặt, một chữ cũng không dám nói. Đây đâu phải là Đặng Xa Xa năm đó. Tôi cầu xin cô ta làm chứng. Cô ta ngông nghênh nói với tôi: Tôi đang quay phim ở vùng khác. Nói đi, sao Tổng giám đốc Lý lại cho cô tài nguyên, cô làm cái gì? Dù cho rất nhiều chuyện đã qua rồi, nhưng vết thương lại không lành lại. Khoảnh khắc mà Đặng Xa Xa xuất hiện, vết thương mà đã giấu kín trong lòng một lần nữa lại nứt ra, chỉ toàn là máu me nhảy nhụa. Tôi đi xuống máy bay đây, đi xuống đây. Đặng Xa Xa đã biết rõ tôi là ai, cũng nhận ra bản thân đã làm ra chuyện thậm tệ gì. Việc đến nước này, làm sao tôi có thể để cô ta đi được nữa. Tôi nhất quyết tóm lấy Đặng Xa Xa, đồng thời một tay cầm lấy cái túi trên ghế, mắt nhìn Lý Hạo Kiệt và Đặng Xa Xa một lượt. Nếu cô không nói, vậy thì tôi xuống máy bay. Trong chiếc túi ấy có vé máy bay, hộ chiếu, chứng minh thư của tôi, còn có cả điện thoại, ví tiền mà tôi dùng trong nước do Lý Hạo Kiệt đưa cho. Muốn gì được nấy, cầm những thứ này đi xuống, tôi đi đâu mà chẳng được. Đã qua rồi, ngồi xuống đi. Lý Hạo Kiệt xoay người, nắm lấy cánh tay tôi hạ mình nói: Ngoan, có chuyện gì để về rồi nói. Không qua được. Tôi ra sức gạt tay ngáy ra, nhìn anh rồi lại thay đổi giọng điệu. Ừ, phải đấy. Trong lòng các người đương nhiên chuyện này đã qua rồi. Vì người ngồi tù chịu khổ không phải các người, người mất đi đứa con không phải các người. Tôi trừng mắt với Lý Hạo Kiệt khẩn cầu anh ấy. Xin anh, nể tình tôi đã mất đi hai đứa con, xin anh hãy cho tôi biết sự thật đi. Tôi muốn biết trong chuyện này, rốt cuộc Lý Hạo Kiệt đóng góp công sức gì, rốt cuộc anh ta làm cái gì. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi rồi vươn tay ra muốn ôm lấy tôi. Tôi lùi ra sau một bước, càng ôm chặt cái túi trong tay hơn. Khoang tàu hạng nhất có mấy người chúng tôi, tiếp viên hàng không thấy chúng tôi cãi nhau cũng không dám đến. Không nói, được, tôi đi. Một mình tôi đứng bên ngoài, nếu muốn đi, không ai có thể ngăn được. Lần này dường như Đặng Xa Xa thấy rõ mối quan hệ của tôi và Lý Hạo Kiệt. Khi Lý Hạo Kiệt dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với tôi ban nãy, cô ta khiếp sợ đến nỗi cằm cũng sắp rơi ra rồi. Lý Hạo Kiệt không còn cách nào khác, anh ta nhìn tôi, đôi mắt đen láy cuối cùng nhìn về phía Đặng Xa Xa. Cô nói đi. Không thể nhìn ra điều gì từ ánh mắt của anh ta, tôi không khỏi lo lắng Đặng Xa Xa liệu có nói ra sự thật không. Nhưng sự thật chứng minh tôi đánh giá cao IQ của Đặng Xa Xa. Cô ta nhìn Lý Hạo Kiệt nói lắp bắp. Năm đó, vốn dĩ tôi rất hài lòng với bản thiết kế của cô, nhưng Tống Duyên Minh gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi giúp cô ta một chuyện. Sau đó thì sao? Quả nhiên là Tống Duyên Minh cầm đầu. Sau đó, Tống Duyên Minh bảo tôi hẹn cô ra đó. Thực ra lúc đó bộ phim của tôi đã quay xong. Cô ta nói đúng lúc còn giới thiệu cho tôi diễn vai phụ trong một bộ phim khác. Thế là tôi đi, hơn nữa theo yêu cầu của cô ta bảo một trợ lý ở lại chỗ hẹn cô. Cho đến tận bây giờ cũng không có Lý Hạo Kiệt. Chuyện sau đó thì tôi không biết, mãi đến mở phiên tòa sau đó anh Lý... Đặng Xa Xa nhìn Lý Hạo Kiệt một cái chần chừ một lúc nói. Anh Lý liên lạc với tôi, cho tôi tài nguyên cấp cao nước ngoài, sau đó bảo tôi chứng minh không có. Nói đến đây đột nhiên Đặng Xa Xa nghẹn lại, ánh mắt của cô ta cứ nhìn quanh Lý Hạo Kiệt, mặt trắng bệch, người phụ nữ ngồi cùng cô ta ở phía sau. Tổng giám đốc Lý, tôi đi xuống máy bay. Mẹ, thưa bà, cậu chủ vừa chơi ở viện thiếu nhi bên ngoài một lúc. Lúc Đặng Xa Xa đi ra bên ngoài, lại có một cô ôm thằng bé đi vào khoang tàu hạng nhất. Tôi nhìn qua, thằng bé ấy tầm khoảng 1 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm, mặc một bộ vest chỉnh tề, đầu óc được chải chuốt cẩn thận. Đứa trẻ này thật đáng yêu. Nhìn thấy đứa trẻ ấy, lập tức tôi có chút đau lòng, xa xăm nhìn Lý Hạo Kiệt. Anh nói xem, nếu con chúng ta còn sống, có phải cũng lớn như thế này rồi không? Đặng Xa Xa hoảng hốt đến nỗi sắc mặt càng khó coi hơn, vừa đón lấy thằng bé vừa nói với cô kia. Đi thôi, chúng ta không về nữa. Tại sao vậy ạ? Ông chủ còn cầm miệng, mau đi thôi. Đặng Xa Xa đi đôi giày cao gót 10 phân, sải bước như bay, như sợ tôi cướp con của cô ta vậy. Sắc mặt của Lý Hạo Kiệt khó coi lạ thường. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt muốn khóc, nhưng lại cố ép bản thân mình cười. Lý Hạo Kiệt, anh thật ác độc. Anh có thể nói cho tôi biết, lúc đầu khi anh làm chuyện đó anh nghĩ như thế nào được không? Lý Hạo Kiệt nhìn tôi hít một hơi, cuối cùng nhả ra 3 chữ. Anh xin lỗi. Xin lỗi? Tôi nhìn anh ta, nỗi căm phẫn tràn ngập. Xin lỗi có tác dụng gì? Có thể trả con lại cho tôi không? Hai đứa con của tôi đều là vì Tống Duyên Minh mà mất. À không, lần này là vì anh. Đó là vì tôi không bị hiếp, không bị nhiễm HIV. Không phải là tôi đã nói rồi sao? Tại sao anh không tin tôi? Tôi chất vấn. Anh cùng tôi làm, rồi cùng tôi uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Có phải anh cảm thấy việc anh làm rất cảm động không? Lý Hạo Kiệt không nói gì, nhưng tôi biết anh ta cảm thấy vậy. Tôi cười lạnh nhạt. Đừng tự mình cảm động, mọi chuyện hoàn toàn không cần thiết. Chuyện anh làm chỉ khiến tôi cảm thấy ngu xuẩn hết mức. Người trong thiên hạ đều nói Lý Hạo Kiệt thông minh, có lẽ tôi là người đầu tiên nói anh ta ngu xuẩn. Lý Hạo Kiệt im lặng không nói. Tôi lại hỏi anh ta. Cầu xin anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì chuyện gì khiến anh lại giúp Tống Duyên Minh như vậy? Có lẽ anh phải rất hiểu Tống Duyên Minh là loại người như thế nào chứ? Cô ta tùy tiện, tham lam, ích kỷ. Người phụ nữ như vậy, sao Lý Hạo Kiệt lại âm thầm muốn cưới cô ta hết lần này đến lần khác, lại nhường nhịn cô ta hết mực? Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, ngập ngừng một lúc, ngồi xuống, vỗ ghế bên cạnh mình nói. Em ngồi xuống đi, hứa với anh không xuống máy bay, anh sẽ nói cho em biết. Dẫu sao ở nước ngoài, Lý Hạo Kiệt tìm tôi rất rắc rối. Tôi chần chừ một lúc rồi lại ngồi xuống. Tôi rốt cuộc muốn biết, rốt cuộc Tống Duyên Minh và Lý Hạo Kiệt có ngọn nguồn gì khiến anh ta vì cô ta mà làm nhiều chuyện như vậy. Sau khi ngồi xuống, Lý Hạo Kiệt không nói gì. Mãi đến khi máy bay cất cánh, đi vào tầng bình lưu, tôi mới tiếp tục nói. Có thể nói được chưa, Tổng Giám Đốc Lý, đây là không trung cao 10.000 mét, chắc anh không phải lo tôi nhảy từ đây xuống chứ. Lý Hạo Kiệt không nói gì mà giơ tay ra. Tôi nhanh chóng rút ra. Anh ta có chút không vui. Để anh nắm lấy tay em thì anh sẽ nói. Lúc này Lý Hạo Kiệt lại có chút giống trẻ con. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành đưa tay ra cho anh ta. Lý Hạo Kiệt nắm lấy tay tôi rồi từ từ mở miệng nói. Tống Duyên Minh từng cứu mạng anh năm anh 14 tuổi. chỉ là vài câu mở đầu liền giống như trái bom nổ tung trái tim tôi ra. Lý Hạo Kiệt hơn tôi 4 tuổi, năm đó tôi cứu anh ta cũng vừa hay tôi 10 tuổi, anh ta 14 tuổi. Lúc anh ấy nói đến chuyện này, thực ra tôi cảm thấy đã không cần nói rồi. Chuyện sau đó tôi đều đã biết rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng nhịn không nói gì. Anh ta nói, năm đó anh bị bắt cóc, bọn bắt cóc tống tiền, ngoài muốn tống tiền ra còn hung hăng anh là người giàu có. Lúc bắt cóc đã đánh anh rất tàn nhẫn, sau đó mặc dù bố mẹ anh đồng ý đưa tiền, nhưng chúng đã đánh anh đến còn chút hơi tàn. Thì ra như vậy. Lý Hạo Kiệt lại nói tiếp, lúc đó bọn bắt cóc tống tiền thấy anh sắp chết, sợ đến nỗi tiền cũng không cần nữa, liền vứt anh vào một xưởng cũ bỏ hoang rồi chạy. Vì là mùa đông nên xưởng ngừng hoạt động, ở đó đến một bóng dáng người cũng không có. Lúc anh thực sự nghĩ rằng bản thân sắp chết, lúc đó anh gặp cô ta. Tôi nói thay anh ta, chính xác mà nói là anh ta gặp tôi. Lý Hạo Kiệt ngây người một lúc rồi nhìn tôi. Cô ta từng nói cho em biết à? Tôi chần chừ một lúc, vốn định nói ra chân tướng, nhưng tôi muốn biết hơn rốt cuộc Lý Hạo Kiệt khi đó dùng tâm trạng gì để nhìn tôi. Tôi lắc đầu, đoán cũng có thể đoán ra được mấy câu chuyện ngôn tình. Lý Hạo Kiệt cười điềm tĩnh tiếp tục nói, ừ, sau đó cô ta đưa anh đến bệnh viện, vì lai lịch của anh không rõ ràng, cô ta lại là trẻ con, bệnh viện không chịu nhận anh, cô ta liền quỳ xuống cầu xin bác sĩ. Lúc đó anh yêu cô ta, cưới cô ta cho bằng được, nên trong biển người tìm ra cô ta, cưới cô ta đúng không? Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt, nhất thời cảm thấy nực cười hết sức. Hóa ra từ trước đến nay, người cướp công không phải là tôi mà là cô ta. Lý Hạo Kiệt gật đầu. Quả thực anh tìm cô ta rất nhiều năm nhưng không thấy. Lúc ông nội sắp xếp cho một cuộc liên hôn cho anh lúc đó, anh vốn dĩ không đồng ý. Mãi đến khi ông nội đưa ảnh cô ta cho anh vừa nhìn liền nhận ra cô ta. Sao anh khẳng định chính là cô ta mà không phải là tôi? Câu hỏi sau tôi cố nén chặt trong lòng không hỏi ra. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, vốn dĩ anh cũng không chắc chắn, nhưng lần đầu tiên anh và cô ta gặp nhau, anh nhắc đến chuyện đó, Tống Duyên Minh lập tức nói ra, hơn nữa cô ta còn nói cả tình tiết quỳ xuống dập đầu một cách rõ ràng, lúc đó người nhà anh sau đó mới đến, cho nên chuyện này ngoài anh và cô ta ra, không có ai biết hết. Tôi ngây ra, Lý Hạo Kiệt nói không sai, chuyện đó ngoài tôi và anh ta ra không một ai biết cả, tại sao Tống Duyên Minh lại biết? Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt chần chừ một lúc rồi nói, vậy tại sao anh lại tin là cô ta mà chưa từng nghĩ qua người đó thực ra là tôi? Chuyện này thực ra là tôi nói cho cô ta. Là em. Anh ấy nói ra hai chữ đó, tôi có thể nhìn thấy rõ trong ánh mắt anh ta có tia sáng lóe lên. Dường như đây chính là đáp án tốt nhất mà anh ấy mong đợi. Tôi nhìn anh hỏi anh, nếu là tôi, anh tính làm thế nào? Là em, anh liền cưới em. Trước đây anh đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái, nhận nhầm người, anh sẽ dùng cả đời anh để bù đắp cho em. Lý Hạo Kiệt vừa nói vừa dang rộng hai cánh tay ôm chặt tôi, bờ môi mỏng ghé vào tai tôi hỏi, là em sao? Là tôi. Nếu không có chuyện của Đặng Xa Xa khi nãy thì có lẽ tôi sẽ trả lời một cách không do dự, nhưng giờ phút này tôi lại do dự hỏi anh ấy, vì chuyện này anh có thể bất chấp nguyên tắc mà làm bất kỳ chuyện gì sao? Ừ, Lý Hạo Kiệt trả lời một cách không do dự. Xin lỗi, không phải em. Tôi cũng nói ra năm chữ ấy một cách không do dự. Lý Hạo Kiệt như vậy, tôi thà không cần còn hơn. Cảm giác rõ ràng, lúc tôi nói ra năm chữ ấy, anh ta ôm lấy cánh tay tôi chặt hơn. Sự thất vọng ấy, từ một hành động của anh ấy, liền có thể phát hiện. Tôi nhắm mắt lại, tự bản thân cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng của mình. Nhiều năm như vậy, tôi luôn muốn đem chuyện này nói cho Lý Hạo Kiệt nghe. Bây giờ cơ hội ngay trước mắt tôi lại tự từ bỏ. Tôi muốn dùng bí mật này để đổi lấy tự do. Từng bị nhốt trong những tháng ngày ở phòng truyền thông, tôi sợ rồi. Xin lỗi, không phải tôi, nên buông tha cho tôi đi. Tôi lặp lại câu nói đó cho anh ta nghe, đồng thời thêm cả sự khẩn cầu của tôi. Vừa nói tôi vừa đẩy anh ra. Trong đôi mắt sâu thẳm của Lý Hạo Kiệt, sự thất vọng sâu đậm ấy đến bây giờ vẫn chưa hết. Tôi đoán chắc hẳn ban nãy anh ta ôm hy vọng cực lớn để nói ra câu này. Không thể nào. Lý Hạo Kiệt vẫn nắm lấy tay tôi, nhìn về phía trước kiên định nói, cho dù không phải là em, nhưng trước kia anh đã từng làm những chuyện đó, anh phải giữ em lại bên cạnh để bù đắp cho em. Giờ không sợ tôi mắc HIV rồi sao? Ánh mắt tôi mang theo sự châm chọc nhìn anh ta. Nhắc đến chuyện này, trong đôi mắt Lý Hạo Kiệt hơi đỏ, nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng dùng sức, lúc sau mới nói. Nếu em mắc, vậy thì chúng ta cùng nhau gánh chịu, anh không thể để em một mình cô đơn chịu tất cả được. Thật sự rất cảm động, nếu như tôi bị mắc bệnh này, có thể tôi sẽ bị cảm động bởi những lời lẽ của Lý Hạo Kiệt. Tiếc là tôi không bị. Đừng tự mình cảm động nữa, Tổng Giám Đốc Lý à. Tôi cũng nhìn về phía trước, nói một cách lạnh nhạt. Thực ra em chỉ cần về thành phố Vĩnh An, chỉ cần Tổng Giám Đốc Lý muốn thì sẽ biết mọi hành động của tôi hết mà. Hà tất gì mà nhất định phải nhốt tôi như một con chim hoàng yến, từ đó thỏa mãn tâm lý áy náy mà anh dành cho tôi. Lý Hạo Kiệt không nói một lời, tôi cũng không đợi anh ta, nhắm mắt lại ngủ. Đến khi tôi ngủ dậy thì đã sắp đến thành phố Vĩnh An. Máy bay hạ cánh, chúng tôi xách hành lý, tôi nhìn Lý Hạo Kiệt. Tổng Giám Đốc Lý, em muốn nói rằng căn phòng đó của anh rộng lớn quá, không có hơi người, tôi thích ở căn nhà nhỏ của mình. Vậy anh đi cùng em. Không cần đâu, chuyến này Tổng Giám Đốc Lý tìm tôi, e là phải bỏ qua rất nhiều công việc rồi, chỉ bằng anh về làm việc trước đi. Tôi do dự một lúc, cầm hộ chiếu trong túi đưa cho anh ta. Cái này cho anh, tôi không trốn nữa, anh yên tâm đi. Muốn trốn cũng trốn không thoát mà, không phải sao? Có lẽ là vì cầm được hộ chiếu của tôi, trong lòng Lý Hạo Kiệt mới thấy yên tâm. Anh ta lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi đưa cho tôi. Chìa khóa của nhà em. Ra khỏi sân bay, tôi và anh ta mỗi người đi một ngả. Giày vò lâu như vậy, công việc của tôi đã mất từ lâu rồi. Về đến nhà, tôi nằm trên giường, lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Vì sự dành dụm trước đây, cộng thêm tiền thưởng thi đấu, kể cả thuê nhà, tôi cũng có không ít tiền. Cho dù số 1 Vĩnh An tăng giá, chắc tôi cũng mua được. Nhưng lần trước bán nhà là do trung gian liên hệ, tôi không có số điện thoại. Nếu muốn liên lạc với người ta, ngoài việc hỏi Lý Hạo Kiệt thì chỉ còn một cách, chính là đi đến trước cửa nhà đó để lại thư. Để sau khi chủ nhà nhìn thấy thì sẽ trả lời tôi. Bây giờ trời đã tối rồi, tôi định ngày mai rồi mới đi. Đi lâu như vậy, đồ trong tủ lạnh đã hỏng gần hết. Tôi dọn dẹp một chút, xuống dưới nhà đổ rác, rồi tiện đi chợ mua rau. Vì là cuối tuần nên trong chợ rất đông người, người qua người lại. Có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa giữa kệ hàng. Trong đó có một đứa bé chạy rất nhanh, ngã dưới chân tôi. Tôi vội vàng đi lên trước đỡ thằng bé lên hỏi. Cháu không sao chứ? Cháu cảm ơn. Đứa trẻ vừa nói được một nửa, nhìn thấy khuôn mặt tôi đột nhiên khuôn mặt sợ hãi, sững sờ hét lớn. Ma Lem, mau đến xem, Ma Lem này. Cách gọi ấy dường như giống như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim tôi. Trước đây, mặc dù tôi có để ý tướng mạo của mình, nhưng từ trước đến nay chưa có ai nói tôi như vậy. Thực ra tôi đeo khẩu trang, nhưng mũi vẫn lộ ra một ít vết sẹo. Đứa trẻ đó vừa hét lên thì những đứa trẻ cùng chơi khác cũng hợp lại, chỉ trỏ vào tôi cười lớn, hét lớn. Ma Lem, Ma Lem. Cũng không biết bố mẹ của những đứa trẻ này ở đâu. Những người lớn xung quanh thấy vậy đều xúm lại góp vui. Cũng có người chỉ trò trò tôi. Không, không, không phải. Trong phút chốc tôi rơi vào giữa sự tự ái cực lớn. Cuối cùng bố mẹ của những đứa trẻ ấy đi đến, kéo chúng rời khỏi, nhưng lại không một ai xin lỗi tôi. Lúc đó tôi liền tức giận, xông đến trước mặt mấy người lớn ấy nhìn họ. Xin lỗi đi, con của các người làm sai, mau xin lỗi tôi. Ma Lem đuổi đến rồi. Một thằng bé trong đó líu xíu hét to. Mẹ của đứa trẻ đó cũng không nói nó. Bà ta nhìn tôi một cái, cười lạnh nhạt. Với bộ dạng này của cô đi ra ngoài, tôi còn chưa trách cô dọa con tôi đấy. Cô lại bảo tôi xin lỗi à? Đúng đấy. Mẹ của một đứa trẻ khác đứng bên cạnh cũng nói theo. Những đứa trẻ đó cũng nói theo. Ma Lem, Ma Lem. Cách gọi ấy thực sự rất tàn nhẫn. Tôi đứng một bên, lòng bàn tay chảy mồ hôi, chỉ cách có một bước chân. Nhìn thấy chưa, trước nay trẻ con không nói dối, bản thân xấu xí không phải là lỗi của cô, còn đi ra ngoài dọa người chính là lỗi của cô. Người mẹ ấy không hề cảm thấy con mình làm sai chút nào. Mấy người các người hoàn toàn không xứng đáng làm bố làm mẹ. Tôi tức giận nói, nếu là con tôi nhất định sẽ không dạy nó thành như thế này. Cô thì xứng, cô xấu như vậy có đàn ông nào muốn cô không? Cô muốn sinh con cũng không sinh được. Người mẹ ấy làm ầm ĩ lên. Cuối cùng bên cạnh có người nhìn chướng mắt không chịu nổi nữa. Sao con người cô lại có thể ăn nói như vậy? con cô giáo dục không tốt còn nói người khác. Đúng đó, ban nãy con của các người chạy trong chợ, các người cũng không quản, ngã trước mặt người ta, cô gái này còn tốt bụng đỡ nó dậy, con nhà các người liền hét lên bảo người ta là ma lem. Mẹ nào con đấy. Trước sự chỉ trích của những người xung quanh, cuối cùng thể diện của mấy bà mẹ ấy cũng không giữ được nữa, thẹn quá hóa giận. Làm sao? Đã xấu còn không cho người khác nói, có bản lĩnh thì đừng có xấu đi. Không đúng sao? Mấy bà mẹ ấy không có chút hối hận về hành vi của mình. Còn lúc đó tôi cúi đầu rất thấp, muốn bỏ chạy rồi. Người ta xấu xí nhưng tấm lòng lương thiện, không giống các người, bề ngoài thì giống người, nhưng lại không làm việc người làm, không nói tiếng người. Bên tai vang lên giọng nói của đàn ông. Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn thấy người đang nói giúp mình là Tô Ngọc Nhiên. Ông ấy mặc một bộ đồ thể thao, tay kéo xe để đồ, bên trong để vài túi rau. Mặc dù Tô Ngọc Nhiên không còn trẻ, nhưng khí chất không tồi, cộng thêm mẹ của mấy đứa trẻ kia cũng không còn trẻ. Nhìn thấy Tô Ngọc Nhiên, đôi mắt lập tức cũng không rời. Nhưng nghĩ đến ông ấy đang mắng mình lại mất mặt, kéo con mình đi nói. Thôi đi. Mấy người ấy đang định đi, Tô Ngọc Nhiên nhanh chân đi đến, lấy xe để đồ của mình chắn ngang mấy người phụ nữ ấy. Nói xin lỗi đi. Vừa nói vừa lấy ra danh thiếp của mình. Tôi là luật sư riêng của cô gái này, hành vi tiến hành công kích cá nhân ban nãy của mấy người với cô ấy đã đủ để cấu thành tội phỉ báng. Ông nói hồ đồ gì đấy, ban nãy chúng tôi cũng không làm gì, ông đừng nói linh tinh. Hai bà mẹ ấy vừa nghe thấy điều này đã liền sợ. Tô Ngọc Nhiên điềm tĩnh chỉ tay về chiếc camera giám sát cách đó không xa. Đầu đầu trong chợ cũng là camera, cộng thêm những người này làm chứng, các bà muốn phủ nhận cũng không thể. Lúc này lập tức xung quanh có người bày tỏ thái độ. Phải báo công an không? Chúng tôi làm chứng. Mấy bà mẹ đó đã nhận thức ra được tình hình bất ổn, nhưng những đứa trẻ hư lại vẫn không nhận ra. Chúng cứng cổ nhìn Tô Ngọc Nhiên. Cô đó chính là ma lem, người ngợm xấu xí, dọa chết cháu rồi. Ồ, cháu có thể nói tiếp, như vậy mẹ cháu càng bồi thường thêm nhiều tiền. Tô Ngọc Nhiên nói thản nhiên. Vừa nghe Tô Ngọc Nhiên nói như vậy, cuối cùng mẹ của chúng cũng nhận ra không đúng, tát thằng bé một cái. Còn nói bậy cái gì vậy? Chính là ma lem, ma lem. Đứa trẻ hư vừa thấy mẹ đánh mình liền nằm sõng soài xuống đất bắt đầu ăn vạ. Bà mẹ tức đến nỗi khuôn mặt từng vết xanh tím cũng không dám đắc tội Tô Ngọc Nhiên, vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi là do chúng tôi không biết dạy con. Một người khác cũng nói theo. Các người đại nhân đại lượng đừng tính toán với người nhà quê như chúng tôi, về nhà chúng tôi nhất định sẽ quản lý bọn trẻ thật tốt. Hai người nói xong thì kéo con đi. Mọi người giải tán, tôi mới đến bên cạnh Tô Ngọc Nhiên cảm kích nói. Cảm ơn ông, luật sư Tô. Không có gì. Tô Ngọc Nhiên nhìn khuôn mặt tôi hơi chau mày. Mặt cô bị sao vậy? Mới một thời gian không gặp, sao lại bị thương nặng đến vậy? Tôi chỉ quan tâm chút thôi, không muốn nói thì có thể không nói. Tô Ngọc Nhiên cười. Tôi chỉ gật đầu nói. Cảm ơn. Không cần khách sáo, hôm nay Trọng Mạnh trở về, tối nay nó mời tôi đến ăn cơm, tôi gọi thêm vài món ngon, coi như nó thay cô cảm ơn tôi. Tô Ngọc Nhiên nói, rồi liền vẫy tay đi. Lý Trọng Mạnh về nước rồi sao? Tôi đứng đó nghĩ, thứ trong đầu lại nghĩ tới những lời mà Lý Học Kiệt nói. Lý Trọng Mạnh giúp tôi rất nhiều lần, mặc dù mỗi lần đều giống như trùng hợp, nhưng quả thực kết quả là anh ta đã giúp đỡ tôi. Vậy thì rốt cuộc anh ta giúp tôi vì cái gì? Thật sự có lợi ích ở bên trong sao? Ngày hôm sau, tôi ở nhà viết một tờ Gnostic định dán trước cửa nhà, nhưng lúc tôi thu dọn xong chuẩn bị ra khỏi nhà thì lại do dự. Sự việc xảy ra ngày hôm qua ở chợ còn rành rành trước mắt, thậm chí tôi không dám ra ngoài, sợ rằng việc của hôm qua sẽ lại xảy ra lần nữa. Nhưng bây giờ tôi cũng không dám chi tiền đi thẩm mỹ, dẫu sao tôi còn muốn mua nhà. Do dự một lúc, tôi vẫn ra khỏi nhà. Lần này khá thuận lợi, dường như không ai chú ý đến khuôn mặt của tôi, hoặc là chú ý đến cũng không nói. Khi tôi đến số 1 Vĩnh An, mới nhớ ra lúc trước tôi có để thẻ ra vào cho Lâm Tuyền. Bản thân tôi ở đây không có thẻ, hoàn toàn không vào được. Ôm hy vọng, tôi thử nói với bảo vệ, tôi quên mang thẻ rồi. Vẫn may bảo vệ còn nhớ tôi, liền giúp tôi quẹt thẻ dùng chung. Tôi lên trên gác, đứng trên căn phòng mà vốn dĩ thuộc về tôi. Tôi gõ cửa. Không có ai ra mở cửa. Cũng đúng, theo như lời Lâm Tuyền nói, làm sao tôi có thể tình cờ gặp được người này ở nhà. Tôi nhìn xung quanh, rồi cuộn tờ Gnostic lại, cẩn thận bọc vào tay đấm cửa, rồi lại dán chặt, rồi mới yên tâm rời khỏi đó. Tôi vừa đi đến cổng để bắt xe, nhìn thấy một chiếc xe đi đến dừng trước cửa, hình như người trong xe chuẩn bị xuống xe. Tôi vội vàng chạy đến, chuẩn bị lên xe mới phát hiện người bên trong là Lý Trọng Mạnh. Duyên Khanh. Lý Trọng Mạnh xuống xe nhìn thấy tôi, anh ta hơi ngây ra. Tài xế cho rằng tôi đang đợi Lý Trọng Mạnh, anh ta vừa xuống xe thì liền lái xe đi luôn. Lý Trọng Mạnh nhìn thấy tôi liền hỏi, sao em lại đến tìm tôi à? Không, tôi xua tay do dự một lúc vẫn nói cho anh ta biết. Căn nhà này là do bà nội tặng tôi, trước đây vì để chữa bệnh cho bà nên mới đem bán đi. Kết quả không ngờ bà ra đi nhanh chóng, bây giờ tôi muốn mua lại căn nhà này, nhưng tôi không có phương thức liên lạc với người mua nhà. Lý Trọng Mạnh gật đầu, tôi biết, tôi sẽ giúp em để ý, người đó trở về tôi sẽ liên lạc với em. Vâng, cảm ơn anh. Tôi vốn định chuẩn bị đi khỏi thì đột nhiên Lý Trọng Mạnh gọi tôi. Duyên Khanh, việc liên quan đến khuôn mặt em hôm qua Ngọc Nhiên đã nói với tôi. Luật sư Tô ấy à, hôm qua mày có ông ấy giúp tôi. Quan hệ của Tô Ngọc Nhiên và Lý Trọng Mạnh rất tốt nên đem chuyện này nói cho anh ta cũng không có gì là lạ. Lý Trọng Mạnh thấy tôi thở dài. Tôi vốn muốn để em chữa khỏi ở đó xong rồi về, Kiệt nóng vội quá. Nhưng không sao, kỹ thuật trên phương diện này ở trong nước cũng rất tiến bộ. Em xem bao giờ thì làm cái này, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi dẫn em đi gặp bác sĩ. Ờ, tôi trả lời một cách lờ đễnh. Về chuyện này, Lý Trọng Mạnh là người trong ngành, kiến thức của anh ta nhiều, đương nhiên là tôi tin tưởng anh ta. Chỉ là nếu như chuyện này bị Lý Hào Kiệt biết, chắc chắn sẽ lại hiểu nhầm. Lý Trọng Mạnh hiểu nhầm tôi. Em không cần lo lắng vấn đề tiền nong, em là bạn tôi, miễn phí làm cho em. Vậy sao được? Không sao, em chỉ cần nghĩ kỹ rồi liên lạc với tôi là được. Lý Trọng Mạnh xoa đầu tôi. Trẻ như vậy đừng suốt ngày tâm sự nặng nề. Vâng, thưa chú, tôi mỉm cười. Lúc đang nói chuyện, một chiếc xe màu đen từ hầm để ô tô đi đến. Tôi vốn không để ý, nhưng trong ánh mắt lại phát hiện hình như chiếc xe đó đang lái về phía tôi. Đến khi tôi phát hiện điều gì không đúng, lúc nhìn lại, chiếc xe đó đã đổi đầu xe, lái thẳng về phía chúng tôi. Lý Hảo Kiệt. Tôi che trước người để bảo vệ Lý Trọng Mạnh theo bản năng. Anh ta đã nhanh chân chắn trước mặt tôi. Tốc độ của chiếc xe không nhanh, cũng không có nghĩa là muốn đâm chúng tôi, rất nhanh đã dừng ngay trước mặt chúng tôi. Lý Hảo Kiệt xuống xe, chỉ nhìn tôi, giơ tay nói. Lại đây. Kiệt. Lý Trọng Mạnh bảo vệ tôi. Y miệng. Lý Hảo Kiệt lạnh lùng lườm Lý Trọng Mạnh. Chú bà, có phải chú rất rất thích bạn gái của tôi không? Sao tôi vừa ra khỏi nhà thì liền nhìn thấy hai người? Không phải, tôi đến là muốn liên lạc với người mua nhà của tôi. Tôi không muốn. Tôi muốn mua lại căn nhà trước đây của tôi. Tôi quay sang giải thích với Lý Hảo Kiệt, nhưng trùng hợp lại gặp anh ấy. Vậy sao? Lý Hảo Kiệt nhìn tôi. Đương nhiên rồi, tôi đi ra khỏi sự bảo vệ của Lý Trọng Mạnh. Nếu không còn việc gì khác, vậy thì tôi đi trước đây. Vốn dĩ không việc gì phải xấu hổ cả, cũng hoàn toàn không cần xấu xiếm. Không được. Lý Hảo Kiệt kéo tôi lại. Đi đâu? Anh đưa em đi. Tôi biết tôi không thể làm gì Lý Hảo Kiệt đổi ý được, cũng chỉ đành mặc anh ta kéo tôi đi, định ngồi lên xe của anh ta đi. Anh ta mở cửa xe cho tôi. Tôi vừa lên xe thì liền nghe thấy Lý Trọng Mạnh nói. Kiệt à, việc liên quan đến Duyên Khanh. Chú ba. Anh ta vừa nói được một nửa thì bị Lý Hảo Kiệt ngắt lời. Tôi ngồi trên xe chỉ có thể nhìn thấy lưng của Lý Hảo Kiệt, nghe thấy giọng nói lạnh lùng đáng sợ của anh ta. Đừng để tôi nghe thấy chú gọi cô ấy là Duyên Khanh lần nữa. Lý Hảo Kiệt như vậy tôi rất sợ. Nhưng trong đôi mắt sáng như gương của Lý Trọng Mạnh lại không có chút gì là sợ hãi. Anh ta cười nhẹ. Được rồi, chú muốn nói, cháu hỏi cô ấy chuyện xảy ra ngày hôm qua, xem xét xem vấn đề trị liệu. Nếu cần chú giúp chỗ nào thì cứ liên lạc với chú bất cứ lúc nào. Chú bà, việc của bạn gái cháu bản thân cháu sẽ tự lo. Chú cứ lo quản lý tốt bệnh viện của chú đi. Lý Hảo Kiệt nói xong thì lên xe. Lý Trọng Mạnh nhường đường. Xe vừa khởi động, Lý Hảo Kiệt liền hỏi tôi. Hôm qua xảy ra chuyện gì? Hôm qua ở chợ có đứa trẻ hư không hiểu chuyện gọi tôi là Ma Lem. Tôi kể lại chuyện hôm qua cho Lý Hảo Kiệt một cách qua loa. Anh ta im lặng. Xe chạy nhanh đến hầm để xe của tập đoàn Hảo Thiên. Anh ta nhìn tôi hỏi. Anh phải lên trên họp. Em lên đi cùng anh nhé. Yên tâm, sẽ không có ai nhìn thấy em đâu. Không, tôi đợi anh ở xe. Trong lòng tôi sợ hãi, việc hôm qua như đã ám ảnh tôi, khiến tôi không thể lau đi được. Lý Hạo Kiệt xuống xe đi thẳng đến ghế phụ bế tôi lên. Mệnh lệnh đấy, để anh xem, ở địa bàn của anh, ai dám nói em chữ nào. Nói xong anh ta cưỡng ép tôi kéo tôi lên thang máy. Đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, bình thường không có ai dùng. Đến tầng cao nhất, lúc thang máy mở ra, bên ngoài có một cô gái thân hình tuyệt đẹp, tóc đỏ xõa xuống vai. Trên người mặc một bộ trang phục chuyên ngành, mặc dù cổ áo đã được đóng cúc, nhưng vẫn không thể ngăn lại làn sóng lớn trào dâng của cô ta. Hoàn mỹ đáp ứng được ba yêu cầu của đàn ông: to, cao, gợn sóng. Tổng giám đốc Lý, anh trở về rồi. Nhìn thấy Lý Hạo Kiệt, cô gái ấy vội vàng chào và ánh mắt sau đó là nhìn tôi. Cô ta ngây người ra một lúc không nói được điều gì. Đây là phu nhân tổng giám đốc tương lai. Lý Hạo Kiệt thẳng thắn giới thiệu tôi với cô gái đó. Cô ta ngây ra một lúc nhưng vẫn nặn ra nụ cười mỉm kiểu mẫu nói: phu nhân tổng giám đốc chào cô. Mặc dù miệng nói vậy nhưng tôi nhìn ra cho ánh mắt của cô ta lộ ra sự khinh bỉ và mỉa mai. Chúng tôi đi ra khỏi thang máy, Dương Trung đi đến. Thấy tôi và Lý Hạo Kiệt đi cùng nhau, gọi một cách rất tự nhiên: tổng giám đốc Lý, cô Tống. Thông báo mọi người tới họp, Lý Hạo Kiệt nói với Dương Trung. Vâng. Dương Trung vội vàng về phòng làm việc của mình đi thông báo họp. Tôi đi theo Lý Hạo Kiệt vào văn phòng. Rất nhanh chóng cô gái lúc nãy bưng vào hai ly nước, một cốc đặt trên bàn Lý Hạo Kiệt, một cốc đưa cho tôi, nhẹ nhàng gọi một tiếng: phu nhân tổng giám đốc, cà phê của cô. Cảm ơn cô. Tôi có thể cảm nhận được lòng thù địch của cô ta. Người phụ nữ này trước đây tôi chưa từng gặp qua, đây là lần đầu tiên tôi gặp. Lý Hạo Kiệt nhìn thấy dường như không phát hiện ra có điều gì kỳ lạ, chỉ nói: Amanda, chăm sóc cho cô ấy. Vâng thưa tổng giám đốc, tài liệu họp tôi đã chỉnh sửa xong để trên bàn của anh. Amanda đứng dậy cười mỉm với Lý Hạo Kiệt. Thấy Lý Hạo Kiệt bảo đi, cô ta nhẹ nhàng khom lưng cúi chào. Lúc Lý Hạo Kiệt rời khỏi căn phòng, cô gái tên Amanda đó đi thẳng đến bên cạnh tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới hỏi thẳng: mặt cô sao vậy? Amanda rất xinh đẹp, nhất là sau khi trang điểm, khuôn mặt càng trở nên vô cùng sắc nét, có một cảm giác của người phụ nữ Âu Mỹ. Trước mặt cô ta, tôi không khỏi cảm thấy tự ti. Tôi vô thức đưa tay lên che mặt lắc đầu. Amanda cười: tôi là thư ký mới đến của tổng giám đốc Lý, tên là Amanda. Cô ta giơ tay ra với tôi khách sáo nói: chào cô, phu nhân tổng giám đốc. Amanda đọc rất nặng 5 chữ phu nhân tổng giám đốc. Tôi một tay nắm lấy tay cô ta, tay còn lại che mặt. Hai tay Amanda khoanh trước ngực, kiêu ngạo lạnh lùng nói: thật không biết tổng giám đốc Lý thích cô ở điểm gì, một cô gái xấu, mặt đầy khuyết điểm mà thôi. Mặc dù việc hôm qua khiến tôi tự ti về khuôn mặt của mình, nhưng trước sự khiêu khích của Amanda, tôi vẫn không hề chùn chân chút nào. Tôi tựa vào ghế sofa, buông hai tay xuống, điềm tĩnh nói: cô xinh đẹp như vậy, dáng vóc cũng chuẩn thì có ích gì, có phải đến nhìn thẳng anh ấy cũng chưa từng nhìn cô. Nói xong tôi nhìn Amanda một cái, khuôn mặt cô ta hơi biến sắc. Tôi làm thư ký, tôi chưa từng có suy nghĩ vượt quá với tổng giám đốc Lý, cũng không dám tham vọng bản thân số tốt như vậy. Vậy thì tốt. Lúc này điện thoại trong tay tôi reo lên. Tôi cầm lên, nhìn thấy trên màn hình là tin nhắn của nhà tài trợ. Vết thương trên mặt cô sao rồi? Nhớ lại lần trước vẫn là nhà tài trợ cứu tôi, còn tôi không từ mà biệt, đến câu chào hỏi cũng không được cho anh ấy, bất giác có chút ái ngại. Tôi vội vàng trả lời tin nhắn, nói về tình hình gần đây, cuối cùng thêm câu cảm ơn. Đợi đến khi tôi gửi xong tin nhắn nhìn một cái, Amanda lại vẫn ở bên cạnh tôi nhìn tôi, dường như đang xem tin nhắn của tôi. Tôi lập tức hơi bực bội. Thân làm thư ký tổng giám đốc, lẽ nào lúc tổng giám đốc không có mặt thì ngồi ở đây tùy ý như vậy? Văn phòng của tổng giám đốc từ trước đến nay đều tôi tự ý đi vào. Amanda cười nhưng cũng không dám tiếp tục ở lại, chùn vai đứng dậy. Phu nhân tổng giám đốc, tôi cảm thấy vị trí này của cô ngồi không được lâu đâu. Ừ, tôi lạnh nhạt nói. Tôi cũng không định ngồi quá lâu, vị trí này và cả con người Lý Hạo Kiệt này đối với tôi mà nói đều là sự hợp thể mâu thuẫn, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy tôi cũng muốn rời khỏi. Tầm nửa tiếng sau Lý Hạo Kiệt quay lại. Lúc mở cửa, khuôn mặt của anh ta vẫn có sự lạnh lùng, nhưng lúc nhìn thấy tôi thì đột nhiên tan ra cười nói: đi thôi, mình về nhà. Ừ, tôi gật đầu đứng dậy rời khỏi cùng anh ta. Lúc chúng tôi đi qua Amanda, nhìn thấy sự hậm hực tràn đầy trên khuôn mặt cô ta, đôi mắt xiêm xúa lè lẹt lườm tôi, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi và Lý Hạo Kiệt lúc đó trên xe trở về nhà, chần chừ một lúc. Cô Amanda đó, sao vậy, ghen à? Lý Hạo Kiệt nhoài người ra thắt dây an toàn cho tôi, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng. Ghen? Không biết tại vì sao tôi lại có một cảm giác tin tưởng kỳ lạ với Lý Hạo Kiệt, ít nhất là với kiểu trăng hoa gạo bướm bên ngoài. Tôi tin đến một cái nhìn Lý Hạo Kiệt cũng sẽ không. Anh ấy thấy dáng vẻ thản nhiên của tôi, không còn cách nào khác lắc đầu, nghiêng người hôn vào trán tôi một cái. Cô ta là mỹ nhân kế mà đối thủ cử đến. Hả? Mỹ nhân kế? Tôi ngạc nhiên nhìn Lý Hạo Kiệt, rõ ràng biết là mỹ nhân kế mà anh ta lại vẫn bình tĩnh như vậy. Ừ, anh cũng khá bất ngờ, vì muốn phá hủy anh, hắn ta tặng cả người tình tới. Lý Hạo Kiệt vừa khởi động xe vừa nói. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta hoàn toàn thản nhiên, như đã nhìn thấu mọi chuyện. Tôi nhìn anh ta, vốn định không muốn nói gì, anh ta lại nhìn tôi. Anh không thể đuổi việc cô ta được, nhưng anh đảm bảo anh không có bất cứ ý gì với cô ta. Lúc nói chuyện, bờ môi mỏng của anh ta hơi cong cong, khóe miệng cong cong mềm mại. Dưới ánh đèn lờ mờ trong hầm để xe, tôi nhìn anh ta, bất giác tim đập nhanh hơn. Xe ra đi khỏi chỗ để xe, nhưng tôi lại không đi về hướng số 1 Vĩnh An. Tôi hơi bất ngờ. Đi đâu vậy? Chỗ khác. Lý Hạo Kiệt nói hời hợt hai chữ ấy. Tôi biết, có hỏi nữa cũng không có tác dụng gì. Trên xe tôi vẫn có chút không hiểu. Tại sao anh lại sắp xếp người của đối thủ bên cạnh mình? Như vậy rất nguy hiểm. Lý Hạo Kiệt lái xe liếc nhìn tôi. Yên tâm, vài hôm nữa anh sẽ trả lại. Mấy ngày nay cứ cảnh giác trước đã. Anh ta nói như vậy, tôi cũng không thể nói gì nhiều hơn nữa. Xe đi đến cổng vành đai 3 thành phố Vĩnh An. Đây là một căn biệt thự khác. Đến cổng, tôi có thể nhìn thấy bên trong là một căn biệt thự nhà vườn riêng biệt. Lý Hạo Kiệt dừng lại trước cổng nói. Sau này chúng ta sẽ ở đây. Chúng ta? Anh ấy không đáp lại, tiếp tục lái xe đi thẳng về phía trước. Gần 200-300 mét thì có một dãy thương mại. Chỗ anh ấy dừng lại, tôi nhìn qua là một bệnh viện thẩm mỹ. Lý Hạo Kiệt dẫn tôi vào, một bác sĩ mặc áo trắng ra đón, cũng không có khách sáo nhiều mà nói. Đây chính là cô Lý à? Nào, theo tôi đi vào kiểm tra. Cô Lý, cách gọi vừa lạ vừa quen. Tôi theo vị bác sĩ đó vào trong, cởi bỏ khẩu trang. Bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát với vết thương trên mặt tôi. Cuối cùng anh ta cầm lấy một loạt kết quả. Trong phòng tĩnh dưỡng nói với tôi và Lý Hạo Kiệt. Mặt ngoài vết thương này là do axit chlorhydric tạo thành, vấn đề không lớn. Có điều cái này nếu muốn hoàn toàn hồi phục phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần. Hơn nữa thời gian hồi phục rất dài, ít nhất là 1 năm. Trong thời gian này e rằng là không thể gặp ai. Ừ được, Lý Hạo Kiệt trả lời thay cho tôi. Nhốt tôi ở một nơi không gặp ai không phải là điều Lý Hạo Kiệt hy vọng sao? Hồi phục vết thương trên mặt là chuyện tôi bắt buộc phải làm, nhưng tôi lại không muốn để Lý Hạo Kiệt giam cầm 1 năm. Nếu 1 năm này tôi để Lý Hạo Kiệt giam cầm mình, vậy đến khi tôi đi ra ngoài e rằng sẽ giống như nhà tù, lại trở thành phế nhân một lần nữa. Tôi khó xử nhìn bác sĩ. Tôi xin lỗi, tôi cần phải suy nghĩ nữa đã. Tại sao? Lý Hạo Kiệt nhìn tôi ánh mắt xa xăm, dường như đã nhìn thấu rõ lòng tôi rồi vậy. Đáp lại ánh mắt của anh ta, tôi kiên quyết đứng dậy giải thích. Dù sao cũng cần những 1 năm, tôi cần phải suy nghĩ. Nói xong tôi liền đi ra ngoài. Lý Hạo Kiệt đi theo phía sau. Tôi vừa ra ngoài anh ta liền nói. Em không muốn ở bên cạnh anh nên không chấp nhận phẫu thuật phải không? Đúng vậy. Tôi không hề phủ nhận. Ngay lập tức từ phía sau phát lên tiếng cười lạnh. Tống Xuyên Khanh, anh muốn hỏi anh đối với em không tốt sao? Trước đây làm tổn thương em, nhưng sau đó anh đã biết sai, anh vẫn luôn bù đắp cho em, nhưng em thì sao? Tôi sao? Tôi quay người nhìn Lý Hạo Kiệt, trong đôi mắt đen tuyền của anh ta tràn đầy sự tổn thương. Lương Khanh Vũ chết rồi, em vì Lương Khanh Vũ mà không chịu quên đi. Em và Lý Trọng Mạnh ở nước ngoài 2 tuần, sống hòa thuận với chú ta, duy chỉ có anh. Anh ta cười ngập ngừng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Duy chỉ có anh bây giờ dùng đủ mọi cách để lấy lòng em, nhưng lại ngay đến nhìn anh một cái, cười với anh một cái em cũng không muốn cho anh. Tôi lặng nhìn Lý Hạo Kiệt, hoàn toàn không biết anh để bụng việc gì nữa. Lý Hạo Kiệt nóng nảy kéo tôi lên xe, sau đó đốt một điếu thuốc xít mạnh 2 hơi rồi nói. Anh hiếm khi thấy em khóc, nhưng đã thấy em vì Lương Khanh Vũ mà khóc. Nếu như có ngày Lý Trọng Mạnh chết, anh cũng đoán em cũng sẽ khóc vì anh ta. Nhưng nếu anh chết rồi, sợ là em không chút dao động mà chỉ a một tiếng, đúng không? Lời nói của anh khiến tôi sững sờ. Nếu có một ngày Lý Hạo Kiệt chết mất, tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Xe từ từ khởi động, rất nhanh thì chạy đến khu nhà ở lúc nãy. Tôi nhìn lướt qua tên nhà ở, gọi là Nhất Thế Gia. Khu này rất phù hợp với tên gọi của nó. Mỗi căn hộ bên trong đều độc lập tách ra, có sân trước và cả sân sau, còn có chỗ có thể để được hai chiếc xe. Ở thành phố Vĩnh An này thì khu nhà ở như vậy cũng không có nhiều. Xe lái vào, Lý Hạo Kiệt mở cửa xe giúp tôi, hạ hết kính của bốn cửa xe, rồi chủ động nắm lấy tay tôi nói: "Thật xin lỗi, vừa nãy anh hơi kích động, anh biết trước đây đã làm nhiều việc khiến em tổn thương. Anh luôn biết vừa nãy em từ chối chữa trị là do không muốn ở một năm bên cạnh anh, nên anh..." "Tôi biết." Mượn cơ hội này tôi hỏi Lý Hạo Kiệt: "Anh có thể nói cho tôi biết cái chết của Lương Khanh Vũ có liên quan đến anh hay không?" "Cái gì?" Câu hỏi của tôi khiến Lý Hạo Kiệt sững sờ. Anh cau mày: "Tại sao em cảm thấy cái chết của anh ta có liên quan đến anh?" "Bởi vì em đã nghe qua một đoạn ghi âm." Tôi nói cho Lý Hạo Kiệt về đoạn ghi âm được Tống Duyên Minh mở lúc bị bắt cóc. Không phải tôi ngốc, mà là tôi hiện giờ chỉ có một mình, chỉ có thể nói ra, mà bản thân thì không có bản lĩnh để đi điều tra gì cả. "Nếu anh nói anh không liên quan, em tin không?" Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, con người đen hơi lóe sáng, giống như đang đợi chờ điều gì. Tôi lặng người một chút rồi trả lời: "Em tin." Nghe vậy, tôi có thể cảm nhận anh ấy thở phào một hơi, nhẹ gật đầu. "Giao cho anh, cái chết của cậu ta nếu không phải là ngoài ý muốn thì anh sẽ trả rõ giúp em." Anh nói xong kéo tôi đi vào trong một căn nhà. Khi vừa bước vào, tôi liền phát hiện căn nhà này không giống với căn nhà ở số 1 Vĩnh An, với mỗi phòng đều xây rất lớn, trống trải mà quang đãng chút nào. Trái lại, các phòng trong căn hộ này không lớn, được trang trí với chất liệu chủ yếu bằng vải, mỗi góc đều đặt cây xanh, vài con búp bê vải, nhìn vào vô cùng ấm áp. Lý Hạo Kiệt kéo tôi vào căn phòng chính giữa, ánh mắt mang theo tia mong đợi nhìn tôi: "Thích chứ?" Bên ngoài đã vào thu, nhưng trong phòng đều ánh sắc ấm khiến căn phòng lộ rõ sự ấm áp lạ kỳ. Tôi gật đầu nhẹ nói: "Cảm ơn anh." Lý Hạo Kiệt vỗ nhẹ đầu tôi: "Là anh nợ em, anh sẽ dần dần bù đắp cho em, còn vết thương trên gương mặt, em nghĩ kỹ lại một chút." "Vâng." Tôi có ngốc cũng nhận ra được sự quan tâm thật lòng của Lý Hạo Kiệt. Tối hôm ấy, chúng tôi ngủ chung phòng, anh ôm lấy tôi, lòng tôi chợt trở nên an ổn mà vững vàng. Lý Hạo Kiệt ban ngày đi làm, tôi ở nhà một mình, người giúp việc nhà đều làm theo giờ theo yêu cầu của tôi. Trong lúc nhàn hạ, ngoại trừ lướt mạng xem trang trí nhà cửa, thì thời gian còn lại tôi ở nhà nhàn rỗi, đến nỗi người cũng muốn lên men. Đến ngày thứ 5, tôi quyết định ra khỏi nhà đến siêu thị mua một ít trái cây. Tôi đeo khẩu trang ra ngoài mua xong đồ, lúc tính tiền, bất chợt nghe có người gọi từ phía sau: "Tống Duyên Khanh." Tôi quay đầu xem, đứng phía sau lại là Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc. Gặp bọn họ, tôi bất chợt nghĩ đến Tống Duyên Minh ở nước ngoài. Phan Ngọc gặp tôi, trong phút chốc mắt đục đỏ ngầu, không phải vì đau lòng mà đầy sự phẫn nộ. Cô ta bước nhanh đến trước, một tay muốn gỡ xuống khẩu trang của tôi. Tôi liền lui lại một bước để chặt khẩu trang. "Còn muốn chạy?" Phan Ngọc níu chặt tôi: "Tống Duyên Khanh, mày có phải thấy bản thân không còn mặt mũi gặp tao phải không? Việc mày làm, nếu để bà nội mày dưới mồ mà biết được, tao đoán bà ta sẽ bị mày làm tức chết một lần nữa đấy." "Cái gì tôi đã làm gì chứ?" Lời của Phan Ngọc khiến tôi đột nhiên không muốn rời đi nữa. Tôi quay người nhìn cô ta hỏi: "Tôi đã làm gì chứ? Lúc bà nội bệnh là tôi bỏ tiền túi mua phòng ở, tôi vốn không làm gì có lỗi với nhà họ Tống cả. Nếu có, chính là việc đồng ý chuyển viện mà thôi. Nếu lúc đầu không vì chuyển viện, đồ dùng y tế xảy ra vấn đề, bà nội nhất định sẽ không mất nhanh như vậy." Lúc này Tống Cẩm Dương cũng đi tới nhìn tôi: "Tống Duyên Khanh, hình như hiện nay mày sống rất tốt nhỉ, mặc đồ đều dùng hàng hiệu, mày dùng tiền của Tống Thị có phải rất vui sướng đúng không?" "Tôi mặc gì dùng gì đều do Lý Hạo Kiệt chuẩn bị cho, tất nhiên là tốt rồi." "Dùng tiền của Tống Thị? Tống Thị không phải phá sản rồi hay sao? Nếu nhắc đến là tiền bán nhà thì tôi không có động đến đâu đấy. Hơn nữa tôi còn muốn mua lại căn nhà đó mà, càng sẽ không động đến số tiền ấy." "Đừng giả ngu." Phan Ngọc thấy tôi như vậy hô to nói: "Mày trước kia diễn quá hay rồi đấy. Chúng tao đều bị mày lừa. Nếu không tra ra 51% cổ phần Tống Thị đều dưới tên mày thì bây giờ chúng tao còn chẳng hay biết gì đâu." "Cái gì?" Lời Phan Ngọc khiến tôi sững người. "Đừng giả ngu nữa, mày chẳng lẽ không biết sao?" Phan Ngọc tức giận xông đến, nhắm ngay lúc tôi không để ý, giật khẩu trang của tôi xuống mắng: "Còn đeo khẩu trang,